Yêu Linh Cuồng Triều 18 chương 162 mục tiêu cả nước tổng quán quân sau đó tranh tài. Cũng đúng như khán giả chỗ mong đợi như vậy. Ngô Triệu cùng nhãi nhặn tiểu ca Giang Giã Khách lại lần nữa giao thủ, rất nhanh liền lấy được thắng lợi. Cái này khiến Giang Giã Khách trong đầu rốt cuộc bắt đầu sinh ra học một ít cẩn thân chém giết chi pháp ý nghĩ. Mà tại nhãi nhặn tiểu ca cùng Hứa Đỉnh trong trận đấu. Hứa Đỉnh mặc dù một cái tay đeo băng, nhưng yêu nguyên dùng một cái tay khác, cùng nhãi nhặn tiểu ca đánh cho có qua có lại. Nhãi nhặn tiểu ca lôi điện không có cách nào tùy tiện đánh tan đầu chọc đại lão yêu linh chi y. Là lấy đầu chọc đại lão cơ hồ là toàn bộ hành trình đuổi lấy nhãi nhặn tiểu ca đánh. Cuối cùng, nhãi nhặn tiểu ca liều mạng bị đầu chọc đại lão đánh lên một quyền. Rốt cuộc sử xuất hắn chiêu kia lôi thú xung kích, oanh phá đầu chọc đại lão yêu linh chi y. Tất cả mọi người cảm thấy, nếu không phải đầu chọc đại lão trước đó cùng Ngô Triệu đào một trận, một cánh tay bị thương, đoán chừng nhãi nhặn tiểu ca không thắng được trận này. Tại ba hàng đầu vị thi đấu kết thúc về sau, kế tiếp thì là tiếp tục 10 vị trí đầu cuộc thi xếp hạng. Cuối cùng, Ngô Triệu không có bất kỳ cái gì tranh luận cầm xuống toàn tỉnh quán quân. Còn lại tấn cấp 10 vị trí đầu người. Nhãi nhặn tiểu ca Giang Giã Khách, đầu chọc đại lão Hứa Đỉnh, Bạch Mã Thanh Sam Bạch Thanh Sam, Quốc Bào Gấu Trúc Tiểu Tỷ Tỷ, Vạn Năm Lỏng Vạn Thanh, Ngưu Đầu Đại Thúc Điền Tranh, Hỏa Liệt Điểu Vân Phi Vũ, Băng Pháp Đảm Đài Giá Trị, Nhện Tinh Xuân Thập Tam Nương Lâm Thải. Lâm Thải có thể nói là may mắn nhất một cái, cơ hồ toàn bộ hành trình nằm thắng. Dường như bất hạnh chính là Khiếu Thiên Lang Biên Siêu cùng Bảo Liệt Cơ Sa Thủ Lý Húc. Khiếu Thiên Lang Biên Siêu mất đi tư cách thăng cấp, hoàn toàn chính là Ngô Triệu làm kết quả. Hắn một đao kia hoàn toàn mặc nát xương bả vai của hắn, để hắn đã mất đi hơn phân nửa sức chiến đấu. Bạo Liệt Cơ Sa Thủ đầu tiên là bị nhãi nhặn tiểu ca điện một phen, về sau lại bị Hỏa Liệt Điểu Vân Phi Vũ đốt vừa thông suốt, cuối cùng bị Nhện Tinh Lâm Thải cho hạ độc được. Mà lại Lâm Thải làm sao hạ độc tất cả mọi người không nhìn ra. Một cái tuyệt thế xinh đẹp nữ nhân lại mang theo độc, lại hạ độc thủ pháp liền ống kính đều bắt giữ không đến, đơn giản để cho người ta tê cả da đầu. Nhưng bất kể như thế nào, toàn tỉnh tranh tài cuối cùng là kết thúc. Sau đó chính là cả nước tổng quyết tái. Cuối cùng, Long Thành Ngự Linh Quân Lão Đại Tiết Lão Đại lên đài tuyên bố kết quả, đồng thời cho 10 vị trí đầu tuyển thủ trao giải. 10 vị trí đầu mỗi cái tuyển thủ 10 vạn điểm công lao đi thẳng đến sổ sách. 5 người đứng đầu tuyển thủ, mỗi người một bình ngọc lộ đan, 20 khỏa trang. Công hiệu cùng khí huyết hoàn cách này chút tương tự, nhưng hiệu quả phải tốt hơn nhiều. Ngự linh sĩ quan trên mạng đều không có hối đoái. Hạng 3 tuyển thủ ban thưởng cùng 7 đại cao thủ một trong đối thoại một lần thời gian 1 giờ. Mà hạng nhất thì là ngợi khen một năm tự do tu hành quyền. Nói một cách khác, coi như Ngô Triệu không đi tham gia cả nước tổng quyết tái, hiện tại cũng có thể cho mình thả một năm giả. Trừ phi Long Thành lại phát sinh như lần trước loại kia quái thú công thành đại sự. Đạt được ban thưởng về sau, Ngô Triệu liền ôm nữ nhi Lạc Tiểu Tiên trở lại ký túc xá. Chà, chà, ban đêm chúng ta nhiều một chút chút thịt thịt, lại điểm chai nước chanh chúc mừng một cách đi, ha ha, cái kia tiểu bảo bối muốn bao nhiêu thịt thịt đâu, 30 phần. Ngô không, 50 phần, ta muốn 50 phần. Tiểu gia hỏa giơ lên hai cái tay nhỏ, mở ra năm ngón tay, tại Ngô Triệu trước mặt lung lay. Ngô Triệu cười ha ha một tiếng, đưa tay điểm một cái nàng mũi ngọc nho nhỏ. Thật sự là chỉ chú mèo ham ăn, cái kia cha có chịu không, nàng dắt lấy Ngô Triệu vạt áo làm nũng. Tốt tốt tốt, cái gì đều theo tiểu bảo bối. Ngô Triệu cười ha ha một tiếng, đưa điện thoại di động đưa cho nàng nói. U Vinh Quy Quy Mơ, tiểu bảo bối đến điểm đi, hôm nay cha muốn ăn 50 phần, chúng ta ăn thống khoái tốt đắt. Ngô Triệu đem tiểu gia hỏa đặt ở ghế salon ra hổ đệm giường bên trên, để tiểu gia hỏa mình mua thức ăn. Tại bữa ăn điểm đưa đặt trước đó, Ngô Triệu móc ra cái kia bình ngọc lộ đan, sau đó đổ ra một viên. ném vào trong miệng, bắt đầu vận chuyển thôn phệ thần thông, đưa nó phi tốc chuyển hóa thành năng lượng. Rất nhanh hắn liền phát hiện cái này một viên ngọc lộ đan, hiệu quả tối thiểu là khí huyết hoàn gấp 5-6 lần. Ngay tại Ngô Triệu yên lặng vận chuyển thủy nguyên tôi thể chi thuật, đem cố năng lượng này để mà tẩm bổ thân thể thời điểm, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Nguyên lai là Ngưu Đầu Đại Thúc cùng Nhã Nhặn tiểu ca, cùng Liễu Sư Thi cùng Gấu Trúc tiểu tỷ tỷ bọn hắn, mà lại bọn hắn còn mang theo không ít rượu. Nhìn thấy bọn hắn đến, Ngô Triệu đầu tiên là sững sờ, sau đó cười ha ha nói: "Ta còn đang nghĩ ngợi một hồi cho các ngươi gọi điện thoại, gọi các ngươi qua đây tụ họp một chút đâu, ta bữa ăn đều đã đặt xong." Mặc dù đây là một câu nói láo, nhưng Ngô Triệu không thể không thay cơ trí của mình điểm cách tán. Nếu không một hồi 100 phần yêu thú thịt đưa đạt, hắn cái kia thùng cơm truyền ngôn còn không phải ngồi vững đi. Đương nhiên, hắn cũng không biết, hiện tại ngự linh trong quân thùng cơm vô số, hắn tại trong mắt rất nhiều người cũng chẳng qua là tương đối lớn cái kia chỉ thôi, không có gì đáng giá tốt ngạc nhiên. Nhưng Ngô Triệu yêu nguyên vẫn là để bọn hắn có chút cao hứng. Ngưu Đầu Đại Thúc cười nói: "Ta đã điểm 100 phần yêu thú thịt, nếu không ngươi lui đặt trước đi." Ngô Triệu sửng sốt một chút, nói: "Không cần không cần, chúng ta tận lực ăn nhiều một chút là được." Mấy người nhàn hàn huyên một hồi, không bao lâu, hai người đặt yêu thú thịt liền đưa đạt. Còn tốt đưa bữa ăn tiểu ca tiểu muội nhóm mỗi một cách đều là ngự linh quân, khí lực lớn vô cùng, thật to hòm giữ nhiệt nâng lên đến cũng không phải vấn đề. Dọn xong thịt rượu, Ngưu Đầu Đại Thúc liền nâng chén nói: "Đại gia đi trước một cái, chúc mừng chúng ta cầm xuống tiến vào cả nước tổng quyết tái vé vào cửa." Mấy người cũng không có kiểu cách, nâng chén liền uống. Bọn hắn uống bạch, Liễu Sư Thi cùng Gấu Trúc tiểu tỷ tỷ uống đỏ. Một bên Lạc Tiểu Tiên bưng lấy nước trái cây, cái mũi nhỏ một đứng thẳng hơi dựng ngược lên, hai con ngươi nhìn chằm chằm Liễu Sư Thi bọn hắn chén rượu trong tay. Kẹo que tiểu tỷ tỷ, cái kia dễ uống sao? Nhìn tiểu gia hỏa bộ kia thèm dạng, Liễu Sư Thi liền cười nói: "Không tốt uống, mà lại ngươi vẫn là cái tiểu hài tử, cũng không thể uống cái này." Ngô Triệu cũng thuận thi cho nàng một cái sờ đầu giết, nói: "U, vinh, quy, quy, mơ, ngươi kẹo que tiểu tỷ tỷ nói đúng, ngươi bây giờ xác thực không thể uống, phải đợi đến ngươi trưởng thành mới có thể uống." Ngô Triệu cũng không muốn nàng uống rượu về sau trực tiếp tại trước mặt bọn hắn biến thân tiểu bạch xà. Nàng cũng không phải Bạch Tố Trinh, đến lúc đó không phải bị mang đi nghiên cứu không thể. Phải biết, hiện tại rất nhiều yêu loại, ai không muốn trở lại thân người? Tiểu gia hỏa là một đầu tiểu bạch xà, lại có thể tại hai chồng hình thái bên dưới tùy tiện chuyển đổi, người nào không muốn biết trong này yếu tố mấu chốt? Đến lúc đó, hắn còn không phải trở thành cả nước công địch vì bỏ đi ý nghĩ của nàng. Ngô Triệu còn cần đũa chấm xuống rượu, sau đó để tiểu gia hỏa liếm liếm đũa. Kết quả tiểu gia hỏa khuôn mặt nhỏ lập tức liền nhăn lại tới. Thấy những cái kia vô lương đại thúc cùng vô lương đại tỷ tỷ nhóm từng cái cười đến gãy lưng rồi. Đại gia uống một hồi, Ngưu Đầu Đại Thúc lần nữa nâng chén, nói với Ngô Triệu: "Thiên Đao, nhỉ, ngươi muốn làm cái gì nhỉ? Còn không có cả nước tổng quyết tái sao?" Ngưu Đầu Đại Thúc nghe vậy liền cười: "Kia đối chúng ta mà nói, bất quá chỉ là một cách đi thấy chút việc đời cơ hội mà thôi. Cả nước 30 mấy cái tỉnh, 30-40 cái tỉnh quán quân cấp bậc cao thủ tranh đoạt 10 vị trí đầu, cũng đừng ôm hy vọng quá lớn. Phải biết, có đôi khi hy vọng càng lớn, thất vọng cũng càng lớn. Ta cũng không hy vọng đến lúc đó ngươi lòng tin bị đả kích lớn, sau đó không gượng dậy nổi. Hắc, mục tiêu của ta thế nhưng là cả nước tổng quán quân." Ha ha, Ngưu Đầu Đại Thúc không khỏi cười lên ha hà. Những người khác cũng đi theo cười, nhưng cười cười bọn hắn liền đều ngừng lại. "Ngươi là chăm chú vậy, các ngươi nghĩ sao?" Yêu Linh Cuồng Triều 18 chương 163 lùm cỏ bội suất thời đại. Đám người ngạc nhiên một trận về sau, Ngưu Đầu Đại Thúc nhân tiện nói: "Thiên Đao, ngươi có chăm chú nhìn qua kinh thành bên kia mấy cái tuyển thủ tranh tài video sao? Ngô Triệu sửng sốt một chút, lắc đầu nói không có, vội vàng tu luyện chờ quay đầu đi kinh thành lại nhìn cũng được. Làm sao, có cái gì không tầm thường sao? Ngưu đầu đại thúc vỗ vỗ châu đầu, nói. Khó trách ngươi dám tự tin như vậy. Ngươi cái này hoàn toàn chính là người không biết không sợ a, không nói cái kia được người xưng là yêu nghiệt siêu cấp thiên tài Bỉ Ngạn. Ngươi nói là cái kia Đông Phương Bất Bại đúng không? Mục tiêu của ta chính là hắn đâu? Ngô Triệu tự tin nói. Nhưng là hắn cái này tự tin, ở những người khác xem ra luôn cảm thấy có chút buồn cười. Tựa như Ngưu đầu đại thúc nói tới người không biết không sợ đồng dạng. Chỉ có nữ nhi bảo bối của hắn Lạc Tiểu Tiên một mực tin tưởng vững chắc cha là toàn thế giới lợi hại nhất. Đương nhiên, không có người đem một đứa con gái đối với phụ thân sùng bái xem như chân lý. Bằng không mà nói, thế giới này liền đầy trời siêu nhân. Ngưu đầu đại thúc lắc đầu nói thiên đao, không phải ta đả kích ngươi. Không nói những tình khác các quán quân, liền nói kinh thành bên kia đi trừ Bỉ Ngạn tên yêu nghiệt này bên ngoài, tại hắn phía dưới còn có ba cái tiểu tử đầu nhìn chằm chằm. Bọn hắn đều là quán quân hữu lực người cạnh tranh. Mặc dù bọn hắn cùng cái kia yêu nghiệt so sánh còn có một điểm chênh lệch, nhưng tu vi của bọn hắn tuyệt đối có thể nhìn xuống cả nước người trẻ tuổi. Không sao, có khiêu chiến mới có động lực, mà Ngô Triệu vẫn như cũ rất tự tin. Ngưu đầu đại thúc mỉm cười nói có tự tin là chuyện tốt, nhưng ta vẫn là câu nói kia, đừng ôm hy vọng quá lớn. Chúng ta lần này đi chính là đi giao lưu học tập tới, chớ cho mình áp lực quá lớn. Có thể nghe được, Ngưu đầu đại thúc mặc dù nhận sợ, nhưng cũng là lão luyện thành thục. Dù sao niên kỷ muốn so Ngô Triệu bọn hắn lớn hơn một chút, tâm tính khẳng định phải bình thản rất nhiều, tương đối Phật hệ. Ngô Triệu cũng minh bạch Ngưu đầu đại thúc đây đúng là vì muốn tốt cho hắn. Dù sao phía trước mấy tòa núi lớn ngăn tại nơi đó, cả nước ba mươi mấy vị tỉnh quán quân tranh đoạt 10 vị trí đầu, thậm chí có thể nói cho dù là các tỉnh 10 vị trí đầu tuyển thủ, có chút cũng đồng dạng có nhất định năng lực cạnh tranh cả nước 10 vị trí đầu. Dù sao tranh tài thi đấu cũng là muốn nhìn trạng thái cùng vận khí. Nếu là tại đấu vòng loại trước đó liền gặp được thuộc tính phong cách tương khắc đối thủ, cái kia bị sớm đào thải xuống tới cũng không phải chuyện không thể nào. Đây đều là tinh anh, đều là thiên tài, tu vi đều không kém là bao nhiêu. Cho nên tại cái này cạnh tranh kịch liệt tình huống dưới, làm tốt một vòng bơi chuẩn bị tâm lý đúng là nhất định, miễn cho đến lúc đó tâm tính bị đánh băng. Đôi này tu hành không có bất kỳ cái gì có ích. Là lấy, mặc dù nhiều lần bị xem thường, nhưng Ngô Triệu lại cũng không tức giận, mà lại cũng xác thực không có gì tốt đáng giá sinh khí. Bây giờ bị xem thường, đến lúc đó dùng sự thực chứng minh mình không phải người không biết không phải liền là tranh luận. Là tranh luận không ra kết quả tới, chỉ có thể dùng sự thực để chứng minh. Ngay tại Ngô Triệu bọn hắn nhậu nhẹt trò chuyện các tỉnh cao thủ trẻ tuổi lúc, Ngô Triệu điện thoại di động vang lên. Đánh đi vào là Đường Tiểu Minh đồng học, Ngô Triệu nói tiếng xin lỗi, đi đến ban công nhận. Đường Tiểu Minh ở trong điện thoại chúc mừng bên dưới Ngô Triệu cầm tới toàn tỉnh quán quân. Sau đó nói lúc trước rất nhiều lưu tại Long Thành công tác bạn học cũ, cải tạo cái họp lớp, hỏi hắn có thời gian tham gia hay không. Ngô Triệu lấy cần phải đi kinh thành tham gia cả nước tổng quyết tái làm lý do cự tuyệt. Tổng quyết tái trở về lại tham gia cũng được, Đường Tiểu Minh lại nói câu. Ngô Triệu liền cười, hắn rất muốn trở về một câu Tiểu Minh đồng học, tỉnh đi lúc trước chúng ta tận đến chưa đóng nổi tiền thuê nhà thời điểm, có ai lý qua chúng ta à? Bất quá câu nói này hắn chỉ là tại trong lòng nghĩ nghĩ, cũng không hề nói ra. Hắn cũng không phải là một cái đắc chí liền càn rỡ tiểu nhân, mà lại những cái kia bạn học cũ bên trong, mặc dù có chút là tương đối bỡ đỡ, nhưng cũng không phải tất cả đều là bỡ đỡ tiểu nhân, chỉ là đại gia nguyên bản liền không chơi được một khối thôi. Đã không chơi được một khối, lại riêng phần mình đều có riêng phần mình sinh hoạt, Cái kia cần gì phải quá nhiều liên lụy, hắn hiện tại đã hoàn toàn không có hứng thú tại đã từng lão trước mặt bạn học trang bức. Đến lúc đó rồi nói sau, ta ngày mốt muốn đi kinh thành. Ngày mai tới nhà của ta tụ họp một chút thế nào vậy được. Ngày mai gặp, cúp điện thoại. Ngô Triệu đi trở về phòng khách. Liễu sư thi cho phát cái văn kiện. Mặc dù không biết tự tin của ngươi từ đâu mà đến, nhưng đã ngươi muốn tranh tranh một hồi, vậy liền cẩn thận nghiên cứu một chút những tuyển thủ kia tư liệu đi, đều phát điện thoại di động của ngươi lên bất quá. Lão Ngưu nói cũng không phải không có lý. Hết thảy đều có khả năng, ngươi phải làm tốt một vòng bơi, hoặc là cuối cùng bị đào thải chuẩn bị tâm lý. Cảm ơn, Ngô Triệu mỉm cười nói, Hắc Hồ thật đúng là khéo hiểu lòng người. Đáng tiếc ta đã có nữ nhi, bằng không khẳng định sẽ điên cuồng theo đuổi ngươi. Có thể thấy được Ngô Triệu hiện tại xác thực muốn so đã từng tự tin đại đa số. Nếu là thả trước kia, giống Liễu sư thi mỹ nữ như vậy, hắn nào dám tự tin theo đuổi mình. Tân tân khổ khổ cố gắng một tháng, liền người ta trên thân một bộ y phục cũng mua không nổi. Đây chính là chênh lệch, không thể không nói. Rất nhiều người mà nói, đây là xấu nhất thời đại, có thể đối có ít người mà nói, nhưng lại là tốt nhất thời đại. Cái này nhất định là anh hùng bội xuất, lùm cỏ khắp nơi trên đất đại thời đại kết quả. Ngô Triệu, để Ngưu đầu đại thúc cùng nhãi nhặn tiểu ca trong miệng rượu kém chút phun ra. Kết quả Liễu sư thi tới câu không có ý tứ. Ta là bề ngoài hiệp hội thành viên. Sau đó bọn hắn trong miệng rượu rốt cuộc nhìn không nổi, tất cả đều thử đến trên mặt đất. Ngô Triệu khóe môi có chút nhẹ xúc, nhìn về phía Lạc Tiểu Tiên. Tiểu bảo bối, cha có đẹp trai hay không? Lạc Tiểu Tiên xé trong tay yêu thịt bò, cuối cùng mút mút đầu ngón tay tương liệu, gật đầu nói, cha là toàn vũ trụ đẹp trai nhất. Cha ngây thơ nam nhân à, chỉ có thể từ trên người nữ nhi tìm một chút tự tin. Nguyên bản không nói tiếng nào Gấu Trúc tiểu tỷ tỷ thình lình đâm một câu, sau đó đại gia liền toàn cười phun ra. Ngô Triệu mặc dù bị biếm, nhưng cũng không hề tức giận. Thế là bầu không khí dần dần nóng lên. Làm tụ hội kết thúc về sau, Ngô Triệu không có vội vã đi xem những cái kia video tư liệu, mà là tiếp tục tiến vào tu hành trạng thái. Hắn đem còn lại ngọc lộ đan cho ăn hết, sau đó vận chuyển thủy nguyên tôi thể chi thuật, dẫn sắt đến luyện hóa đi ra năng lượng tẩm bổ thân thể. Chờ đến 12 giờ, lại tiến hành một lần hô hấp pháp tu hành. Làm Ngô Triệu tu hành kết thúc, chạy tới tắm rửa thời điểm, phát hiện mình lại từ trên thân xoa tầng tiếp theo chết ra đến, lộ ra bên trong càng thêm ấm ánh cơ thể. Ngô Triệu cảm thấy thân thể của mình cường độ hẳn là lại leo lên khác một cái cấp bậc. Đáng tiếc, thủy nguyên tôi thể chi thuật tu đến đao thương bất nhập trạng thái mới là tiểu thành. Ngô Triệu có chút không dám tưởng tượng, tu đến tiểu thành trạng thái đến cùng cần bao lâu. Là lấy, hắn tắm rửa xong về sau liền tìm đến dao gọt trái cây thử bên dưới da thịt của mình cường độ. Kết quả thử một lần phía dưới, thật đúng là để hắn cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Mặc dù có chút đau, nhưng trên da cũng chỉ có một đạo bạch ấm. Thẳng đến hắn hưng phấn phía dưới dùng mình trực đao thử một chút, hắn mới cảm thấy mình có chút ngốc. Sau đó tranh thủ thời gian chạy đi tìm băng vải. Bất quá, tại phương diện lực lượng, lại là lại tăng mạnh không ít. Nặng 500 cân trực đao trong tay hắn vơ múa lúc, cơ hồ cùng dĩ vãng cầm dao phay không có gì khác biệt. Yêu Linh Cuồng Triều 18 chương 164, cha ngươi lại choáng váng sao? Đối mặt nữ nhi bộ kia cha ngươi lại choáng váng sao ánh mắt, Ngô Triệu im lặng mà liếc nhìn trên cánh tay băng vải, có loại che mặt xúc động. Bảo bối, có phải hay không cảm thấy cha lại đẹp trai rồi? Ngô Triệu chuẩn bị nói sang chuyện khác. Lạc Tiểu Tiên xách bờ eo thon, nhíu lại hai đầu tằm cưng nói, chà, ngươi thế nhưng là có nữ nhi người, muốn gánh vác lên nuôi con gái trách nhiệm, tại sao có thể lựa chọn tự mình hại mình, coi thường mạng sống bản thân? Ngô Triệu có chút im lặng nói, không phải, ta không có. Ngươi mù nghĩ gì thế? Kết quả là khuôn mặt nhỏ vẫn là một bộ không tin thần sắc. Ngô Triệu đành phải hướng nàng thi triển ra tất sát kỹ sờ đầu rết, vừa nói, Tốt bảo bối, đừng như vậy. Cha chỉ là muốn thử một chút thân thể của mình cường độ. Ngươi biết, thủy nguyên tôi thể chi thuật tiểu thành liền đã đau thương bất nhập. Ta không phải cảm giác được lại tiến bộ mà liền muốn thử một chút. Có phải hay không đã đến cảnh giới kia? Thật là như thế, tiểu nha đầu nghi hoặc hỏi. Đương nhiên là thật, Ngô Triệu khẳng định nói. Dỗ một hồi, rốt cuộc để nữ nhi nín khóc mỉm cười về sau, Ngô Triệu nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù vừa rồi tự mình hại mình hành vi có chút ngốc, nhưng hắn vẫn là kiểm tra xong tới. Người bình thường sử dụng đao kiếm bình thường, đối với hắn xác thực sẽ không tạo thành tổn thương gì. Nhưng chỉ cần lực lượng vượt qua trình độ nhất định, hắn yêu nguyên vẫn là ngăn không được. Từ hắn trực đao có thể tùy tiện cắt cánh tay của hắn đến xem, cái này sức thừa nhận tuyệt đối sẽ không cao hơn 500 cân. Nói cách khác, ngự linh giả cầm đao đối với hắn vẫn là có thể thương tổn hắn. Bất quá hắn cũng không nhục trí. Ngẫm lại, lúc trước ai dám tin tưởng có một ngày hắn có thể chân chính làm được đao kiếm bất nhập đâu. Cho dù trình độ này chỉ là người bình thường cầm đao kiếm chém hắn, từ hắn tu hành thủy nguyên tôi thể chi thuật đến bây giờ vẫn chưa tới một tháng thời gian đâu. Ngô Triệu đưa tay ôm lấy nữ nhi, nói: tốt bảo bối, chúng ta đi nghỉ ngơi đi, ngày mai trở về nhìn ra ra nai nai. Ngày mốt chúng ta đi kinh thành chơi, cha dẫn ngươi đi bò trường thành, nhìn tố tung. Về nhà bồi phụ mẫu một ngày, cùng đường tiểu minh đồng học tụ tụ. Ngày thứ ba trước kia, Ngô Triệu mang theo nữ nhi cõng lên ba lô kêu chiếc xe tiến về sân bay. Trên đường đi có thể nhìn thấy đường đi cùng hai bên kiến trúc đã tu bổ hoàn tất. Nếu không nhìn kỹ, lần trước đại địa chấn động vết tích tựa hồ đã biến mất không thấy tựa như. Bầu trời màu đỏ gần nhất lại nồng nặc rất nhiều. Ngươi là thiên đao ca, Ngô Triệu đi lái xe đại ca từ sau xem trong kính nhìn nhiều lần, rốt cuộc có chút không xác định mà hỏi thăm. Đạt được Ngô Triệu sau khi xác nhận, lái xe đại ca nhẹ nhàng thở ra, cười nói: bản thân ngươi so trên mạng ảnh chụp đẹp trai nhiều lắm a. Ngô Triệu nghe xong lời này, tâm tình lập tức sảng khoái vô cùng, cười ha ha nói: đúng không, ta cũng cảm thấy ta gần nhất lại đẹp trai rất nhiều a ha ha ha. Lái xe đại ca, hắn hiển nhiên không nghĩ tới cái kia ngự linh quân toàn tỉnh tổng quán quân sẽ là loại tính cách này, nhất thời có chút khó mà tin được, không biết nên làm sao tiếp lời này. Thiên đao ca, có thể giúp ta ký cái tên sao? Ngươi thế nhưng là nhi tử ta thần tượng thật lâu. Lái xe đại ca rốt cuộc tìm được chủ đề. Ngô Triệu cũng không nghĩ tới mình có một ngày thế mà còn có thể trở thành người khác thần tượng. Cái này khiến hắn ít nhiều có chút xấu hổ. Hắn sợ mình cái kia một tay thiên mã hành không lối viết thảo, người khác xem không hiểu. Hắn cảm thấy quay đầu hẳn là thật tốt luyện một chút chữ. Đi tới sân bay, tại cho lái xe đại ca một cái ký tên hòa hợp chiếu về sau, Ngô Triệu tìm được ngưu đầu đại thúc bọn hắn. Cùng bọn hắn tụ hợp về sau, không bao lâu, liền ngồi lên tiến về kinh thành máy bay. Mặc dù trên bầu trời tầm nhìn rõ rất ngắn, đưa mắt đều là màu đỏ mây mù. Cũng bởi vì cái này nguyên nhân, lại thêm du khách giảm bớt, trong nước cùng chuyến bay quốc tế đã giảm bớt rất nhiều. Những cái kia sát lại du lịch để duy trì gơ bê thành thị cùng quốc gia, thị trường một mảnh tiêu điều, cho rất nhiều dân chúng mang đến nhất định khủng hoảng. So sánh dưới, trong nước điểm này liền làm được tương đối tốt. Mặc dù cũng có khủng hoảng, nhưng ít ra quốc gia thái độ một mực rất kiên quyết. Lại thêm lần này cả nước ngự linh quân luận võ giải thi đấu, để dân chúng ý thức được bảo vệ quốc gia, bảo vệ bọn hắn ngự linh quân xác thực rất cường đại. Đây đối với đề cao dân chúng lòng tin là phi thường có trợ giúp. Ngô Triệu đem ánh mắt từ máy bay bên ngoài thu hồi lại, liền nghe được bên cạnh có người trò chuyện lên trước mắt trong ngoài nước một chút tình thế. Nói chuyện trời đất người chính là ngưu đầu đại thúc cùng đầu chọc đại lão. Ngô Triệu đối với cái này có chút không phản bác được. Không biết ngưu đầu đại thúc là thế nào xem một cái xã hội ta đầu chọc ca trò chuyện như thế này. Chẳng lẽ là bởi vì bọn hắn đều thích quyền quyền đến thịt lãng mạn bên cạnh bọn họ cách đó không xa. Bạch Thanh Sam cầm điện thoại, mang theo tai nghe nhìn video. Nhìn hắn cái kia mặc kiện màu xanh phục cổ trường sam, cầm điện thoại, mang theo tai nghe bộ dáng, thật là có chút khó chịu. Những người khác cũng là các việc có liên quan, tỉ như Lâm Thải Cầm lúc còn tạp chí liếc nhìn. Gấu trúc tiểu tỉ tỉ xách một giỏ quả táo đặt ở trước mặt, một tay một cái gặm. Có thì tán gấu đề nghị lấy đến kinh thành về sau đi nơi nào happy một cái. Tiểu gia hỏa ngồi tại hắn bên cạnh tò mò hướng ngoài cửa sổ nhìn quanh. Ngô Triệu lấy điện thoại cầm tay ra, bắt đầu nhìn lên tối hôm qua Liễu Sư Thi cho hắn những tài liệu kia cùng video. Tổng cộng 50 người tư liệu. Các tỉnh quán quân tăng thêm một chút tương đối có sức cạnh tranh. Chỉ riêng kinh thành một chỗ, 10 hạng đầu tuyển thủ tư liệu đều ở trong đó. Tư liệu trang đầu chính là Đông Phương Bất Bại Bỉ Ngạn tư liệu. Tính danh: Bỉ Ngạn Yêu Linh. Bỉ Ngạn Hoa. Tuổi tác: 22. Tu vi đẳng cấp: trung cấp ngự linh giả thức tỉnh thần thông. Không biết tại phía sau hắn thì là ba cái tiểu tử đầu: Tử Thanh, Gió Sông Tháng, Quân Tử Nghi. Mà cái này ba cái tiểu tử đầu tu vi cũng tất cả đều là trung cấp ngự linh giả. Tử Thanh 24 tuổi, kiếm pháp cao siêu, yêu linh là một đầu thanh hồ, thức tỉnh gió thuộc thần thông, lấy tốc độ tăng trưởng, một tay khoái kiếm thi triển đi ra, càng như vô ảnh. Gió Sông Tháng 23 tuổi, đao đạo thiên tài, yêu linh vì vượn lửa, thức tỉnh hỏa trúc thần thông, một tay hỏa diễm đao, cản trở tan tác. Mặc dù danh tự nhìn rất tiêu sái, rất phong lưu, nhưng là cẩu thả ca một viên. Tướng mạo cùng xử sự đều cực kỳ hào khí, nhưng cũng bá đạo. Bá đao môn đệ tử một trong. Bá đao môn, Ngô Triệu lại một lần thấy được cái tên này. Lần đầu tiên là từ bá đao Tống Minh Diệu trong miệng nghe được, đây là lần thứ hai. Quân Tử Nghi 19 tuổi, ba tiểu tử đầu bên trong tuổi tác nhỏ nhất một vị, nhưng tính cách cũng là cái này trong ba người nhất không thể phỏng đoán một cái. Có lẽ là bởi vì tuổi còn nhỏ, tính cách chưa định đi là tuổi còn nhỏ tuy nhỏ, nhưng tu vi lại không có chút nào chênh lịch. Yêu linh càng là cực kỳ hiếm thấy hoa. Bỉ Ngạn yêu linh là Bỉ Ngạn Hoa, mà hắn yêu linh vì Quân Tử Lan. Vũ khí của hắn là kiếm, thức tỉnh thần thông không biết, kiếm pháp không biết. Hắn sở tu kiếm pháp cũng không phải là ngự linh sĩ quan trên mạng bất luận cái gì kiếm pháp, nhưng là khá cao vượt, cũng không so thanh hồ Tử Thanh chinh lịch. Trừ cách đó ra, xếp ở vị trí thứ 5 thì là đến từ Ma Đô Tuyết Vi Lương. Tuyết Vi Lương Thanh Long Tuyết Vô Hà thân muội muội. Chỉ riêng cách này giới thiệu cũng đủ để cho người coi trọng. Yêu Linh Cuồng Triều 18 chương 165 phi tốc diễn biến thế giới Thanh Long Tuyết Vô Hà. Mặc dù không có kỹ càng tư liệu, nhưng nhìn tuổi của hắn hẳn là vẫn chưa tới 30. Mặc dù tên của hắn cùng tướng mạo nhìn đều có chút khuynh hướng nữ tính hóa, nhưng hắn đúng là cái sa môn. Loại người này nếu là tại ngành giải trí, đó chính là thỏa thỏa bơ tiểu sinh. Là không ai từng nghĩ tới, loại này đẹp trai đến không có bằng hữu người, thế mà còn là cái siêu cấp cao thủ. Ở trên người hắn, Ngô Triệu cảm giác được thượng thiên kỳ thật nhiều khi đều là không công bằng. Một cái rõ ràng có thể sát lại mặt ăn cơm nam nhân, thế mà trả lại hắn như vậy thực lực cao cường. Rõ ràng ta cũng đồng dạng đẹp trai như vậy, rõ ràng ta yêu linh cũng là một đầu côn, vì sao còn muốn từng bước một tu hành? Ngô Triệu đối với cái này nhiều ít là có chút không phục. Về phần muội muội của hắn Tuyết Vi Lương, bộ dáng cùng nàng ca thật là có chút giống. Đoán chừng Tuyết Vô Hà nếu như thay đổi nữ trang, chính là lớn hơn một vòng Tuyết Vi Lương. Còn tốt, Tuyết Vi Lương yêu linh cũng không phải là một đầu thanh dao, mà là một đầu thanh xà. Cái này khiến Ngô Triệu liền tốt thụ nhiều. Chí ít thanh xà không tính là thần thú đi so với hắn côn. Chênh lệch nhiều nói, nhưng nhìn Tuyết Vi Lương tu vi, tuyệt đối không kém. Trung cấp ngự linh giả, thức tỉnh thần thông tên là Vô Ảnh theo tư liệu giới thiệu. Một khi phát động cái này thần thông, tốc độ của nàng liền có thể nhanh đến không có bằng hữu. Không phải, nhanh đến không có bóng. Vũ khí của nàng là một đôi dao găm cong cong, hợp cùng một chỗ tựa như phân nhánh lưới rắn. Cái thứ sáu, Liễu Theo Vân, Lĩnh Nam Ngũ Hổ đứng đầu. Lĩnh Nam Ngũ Hổ theo thứ tự là đến từ Lĩnh Nam mấy đại vũ học thế gia con em trẻ tuổi. Bọn hắn theo thứ tự là Liễu Theo Vân, Ngấu Ngọc Khôn, Phong Chấp, Lý Sai Ngọc, Mộng Vân Thiên. Tại thiên địa không có gì biến trước đó, bọn hắn tại Lĩnh Nam bên kia giới võ thuật đã tính có chút danh tiếng tuổi trẻ quyền thủ. Kết quả tại thiên địa gì biến về sau, bọn hắn rất may mắn mà trở nên càng mạnh. Lần này, Lĩnh Nam các tỉnh quán quân cùng trước mấy tên tất cả đều bị bọn hắn cho ôm đồm. Từ bọn hắn video chiến đấu bên trong liền có thể nhìn ra được. Bọn hắn cùng Bạch Thanh Sam, cùng đầu chọc đại lão Hứa Đỉnh, đều là một cách lộ số ngự linh giả. Hoặc là nói, giống bọn hắn cái này ngự linh giả, tất cả đều là lấy trong nháy mắt lực bộc phát, trong nháy mắt né tránh năng lực tăng trưởng. Võ thuật tạo nghệ bản lĩnh đều là cực sâu chủ. Đặc biệt là cái kia Liễu Theo Vân, chân kia pháp, gần như sắp đến làm cho người nhìn không thanh ảnh tử. Rất có điểm vô ảnh chân cùng đàm thối cảm giác. Ăn còn có chút kích ôn đô cái bóng. Bất quá Ngô Triệu rõ ràng, đây nhất định không phải tích ôn đô. Hiện nay tích ôn đô đều là cắt xén bản đồ vật. Từ những cái kia trong trận đấu liền có thể nhìn ra được, tích ôn đô chính là tự trả tiền hai tay. Nhưng Liễu Theo Vân hiển nhiên không phải. Quyền của hắn giữa đường, hình ý quyền cái bóng rất rõ ràng, còn mang theo hồng quyền cảm giác. Có thể nhìn ra được, hắn học đồ vật rất tạp. Đối với truyền thống võ thuật con đường, Ngô Triệu không hiểu nhiều lắm. Nhưng là đối với một chút biết rõ võ học tên cùng đặc điểm, Ngô Triệu vẫn là có hiểu biết. Đặc biệt là biết học võ người tại yêu biến sự kiện bên trong càng chiếm tiện nghi về sau, Ngô Triệu liền có thích hợp hiểu rõ qua các lộ võ thuật đặc điểm. Trên đường đi, Ngô Triệu đều đang tra nhìn cách này tuổi trẻ những cao thủ tư liệu. So sánh cái này tuổi trẻ cao thủ đến, hắn cái này 25 tuổi tỉnh quán quân cũng không tính tuổi trẻ. Đương nhiên cũng tuyệt đối không tính là già. Nhìn xem bên cạnh đầu chọc đại lão cùng ngưu đầu đại thúc, Ngô Triệu đối với cái này rất có lòng tin. Kỳ thật sống đầu chọc đại lão loại đến tuổi này tỉnh quán quân còn là có không ít. Đại bộ phận loại đến tuổi này quán quân, bọn hắn cơ hồ tất cả đều có một cái điểm giống nhau, chính là võ thuật bản lĩnh cực sâu. Giống Tấn tỉnh bên kia quán quân, chính là một cách 30-40 tuổi mập mạp, cùng đầu chọc đại lão Hứa Đỉnh một cách con đường, dáng người gọi là một cách uy vũ hùng tráng. Có thể nói, người tập võ tại cách này toàn cầu yêu biến bên trong đúng là chiếm tiện nghi. Ngẫm lại đầu chọc đại lão Hứa Đỉnh liền biết, nếu như hắn không phải nguyên bản liền có võ thuật bản lĩnh, làm sao có thể cái sau vượt cái trước. Một đường nhị tập, cầm tới toàn tỉnh Á quân. Chẳng biết lúc nào quảng bá bên trong nhắc nhở đại gia thắt chặt dây an toàn, máy bay chuẩn bị lục. Ngô Triệu cho bên cạnh tiểu gia hỏa thắt chặt dây an toàn. Tiểu gia hỏa đang ở ôm máy tính bảng, cười khanh khách nhìn xem mèo và chuột. Máy bay lúc hạ xuống, từ cửa sổ nhìn xuống, có thể nhìn thấy một đảo cao lớn tường thành, giống một đầu thật dài cánh tay, đem toàn bộ kinh thành cho vòng trong ngực ôm bên trong đồng dạng. Theo máy bay càng thấp, hoàn toàn có thể nhìn thấy cái kia cao lớn trên tường thành, cách mỗi mười mấy mét liền trưng bày một tôn đại pháo hoặc súng máy, còn có binh sĩ ở phía trên trông coi. Rất nhanh, máy bay an toàn hạ xuống. Ngô Triệu mang theo nữ nhi, theo đám người đi ra sân bay, lên một cỗ trước kia liền chờ ở bên cạnh đợi xe buýt. Trên đường đi, ngược lại là đụng phải có không ít phóng viên, bất quá đều bị sân bay tay bảo an cản lại. Lên xe buýt, theo xe buýt một đường hướng phía trước mở, có thể nhìn thấy hai bên đường cái kiến trúc phía trên còn giữ một chút tu bổ vết tích. Trên đường cỗ xe ít càng nhiều hơn chính là lục sắc xe dùng xe tải lớn. Phía trên chứa đầy ép đương đương, hẳn là một chút quân dụng dân dùng vật tư. Mặt khác, còn có thể nhìn thấy từng đội cỡ lớn xe tải đội. Xe tải đội tả hữu. Còn có một số chứa súng máy bị tạp hộ vệ lấy. Trên thực tế, những cái kia xe tải đội chuyển vận cũng không phải cái gì quý giá đồ vật. Chỉ là một chút thường ngày vật nhất định phải có thôi. Những cái kia xe Bica cũng không phải xe cho quân đội, mà là công ty bảo an đội xe. Thiên địa dị biến. Yêu thú sinh sôi. Xuất hiện ngự linh quân đồng thời. Cũng diễn sinh ra một chút cường đại công ty bảo an. Cái này chút công ty bảo an lực lượng hộ vệ nhưng so sánh đã từng công ty bảo an mạnh hơn nhiều. Cái này chút công ty bảo an cơ hồ tất cả đều có quốc gia quân đội lực lượng ở trong đó bởi. Vì những cái kia vũ khí hạng nặng nếu là rơi tại trong tay người khác, ai cũng yên tâm không được. Tóm lại, ở quốc gia này, hết thảy không thể phóng lực lượng. Trên cơ bản đều sẽ nắm giữ tại quốc gia trên tay. Ai cũng không dám đem ma dược phóng xuất ra. Đặc biệt là tại loại thời khắc mấu chốt này. Nhưng là tương lai sẽ diễn biến thành cái gì bộ dáng, ai cũng không rõ ràng. Trừ cái này chút bên ngoài, Ngô Triệu còn chứng kiến một chút tư nhân săn thú đội. Cái này chút tư nhân săn thú đội tại Long Thành cũng có. Bọn hắn có thể hướng quốc gia xin vũ khí. Đồng thời đăng ký thành săn thú người. Săn được giá thú. Có thể bán cho quốc gia hoặc là tư nhân. Tại cái này chút săn trong thú nhân, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một hai cái ngự linh giả thân ảnh. Mặc dù loại này tự do ngự linh giả càng ngày càng ít, nhưng cũng không phải tất cả cũng không có. Có ít người hướng tới tự do tự tại. Không muốn tiếp nhận trói buộc. Cứ việc gia nhập ngự linh quân dụ nghi ngờ tương đối lớn. Nhưng bọn hắn yêu nguyên bất vi sở động. Có lẽ tại rất nhiều ngự linh giả nhóm xem ra. Cái này ngự linh giả chính là đầu ấp có hố tồn tại. Nhưng không chịu nổi người ta hướng tới tự do, đặc biệt là có cơ sở hô hấp pháp tại dân chúng bên trong phổ cập về sau. Loại này tự do ngự linh giả số lượng đã dần dần tăng nhiều một chút. Đương nhiên có lòng cầu tiến khẳng định sẽ gia nhập ngự linh quân. Đừng nhìn gia nhập ngự linh quân sau phải tiếp nhận quản thúc. Thế nhưng là có thể có được tài nguyên cũng nhiều hơn. Nhưng vì tăng lên tốc độ, tự nhiên cũng muốn so tự do ngự linh giả phải nhanh. Thiên địa dị biến, thế giới tại biến, thế đạo cũng đang nhanh chóng diễn biến. Ngô Triệu không biết tương lai thế giới này sẽ diễn biến thành cái gì bộ dáng. Hắn có thể làm chỉ có để cho mình trở nên càng mạnh. Nhìn xem những cái kia gào thét mà qua săn thú đội, Ngô Triệu âm thầm bóp bóp nắm tay. Yêu linh cuồng triều 18 chương 166 xuống xe liền đạp bãi phân chó xe buýt một đường đến kinh thành ngự linh quân trụ sở huấn luyện. Bọn hắn sẽ ở sau đó trong vài ngày ở chỗ này tranh tài. Tại hơn 300 tên thiên tài bên trong. Quyết thắng ra thiên tài trong thiên tài. Ngô Triệu bọn hắn đi tới thời điểm vừa vặn đụng phải đến từ Tấn tỉnh đội xe. Hai tỉnh thiên tài đội ngũ lúc xuống xe. Vừa vặn đụng vào nhau. Trong đó liền truyền đến một tiếng cười ha ha âm thanh. Chọc đỉnh. Đã lâu không gặp ngươi tranh tài video ta xem. Thật không nghĩ tới. Ngươi thế mà lại bại bởi một cái tên không kinh truyền Nai Ba. Cần ca ca cho ngươi xuất khí sao, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn gọi ta một tiếng cha. Ta liền giúp ngươi dạy một chút tiểu tử kia làm người như thế nào. Ngô Triệu lần theo thanh âm nhìn sang. Cái kia đạo thanh âm chủ nhân. Là một vị uy vũ hùng tráng nhân hình bảo hùng. Chính là tới từ Tấn tỉnh quán quân Cát Thiên Minh. Thức tỉnh thần thông là thổ hệ. Yêu linh là một đầu màu vàng thổ hùng. Hắn tự xưng là đại địa chi hùng. Hắn học chính là hình ý quyền cùng bát cực quyền. Một chiêu thiếp sơn kháo có thể dùng lô hỏa thuần thanh. Rất nhiều tuyển thủ chính là bị hắn cái kia khẽ nghiêng. Trực tiếp liền bay ra lôi đài. Hói đầu chọc đỉnh Ngô Triệu ánh mắt đảo qua phía bên mình đội ngũ. Có vẻ như cũng chỉ có một đầu chọc đại lão Hứa Đỉnh là hói đầu. A chẳng lẽ đầu chọc đại lão cùng đầu này nhân hùng là quen biết quả nhiên. Đầu chọc đại lão cười nói. Nhị đản. Chớ nóng vội tìm tai vạ. Tổng quyết tái thời điểm có rất nhiều cơ hội. Trừ phi ngươi sớm liền bị đào thải. Cái kia làm ta không nói. Nghe được nhị đản cái tên hiệu này. không ít người đều cúi đầu nhún vai nín cười. Ngô Triệu thì là liệt lên miệng. Kết quả không nghĩ tới hắn cái này một phát. Cát nhị đản mục tiêu trực tiếp chuyển rời đến trên người hắn. Ngươi chính là vị kia Nai Ba Thiên Đao Ngô Triệu đi, như ngươi loại này liền bạn gái đều nhìn không được độc thân phụ thân. Không hảo hảo trong nhà Nai Hoa. Còn ra đến mù lắc. Nếu là ngươi có chuyện bất chắc. Chẳng phải hại khổ con gái của ngươi sao, nếu không. Để ta làm nàng cha nuôi đi. Ngô Triệu nghe nói như thế. Nụ cười trên mặt liền thu liếm. Lạnh mặt nói. Ngươi mới vừa rồi là không phải chạy đến trong nhà vệ sinh đi ăn trộm cái gì đớp cứt a cái gì. Miệng làm sao thối như vậy ngươi. Nhân hình bão hùng dưới cơn nóng giận. Liền muốn tiến lên tiến một bước lý luận lúc này. Nhãi nhặn tiểu ca cùng ngưu đầu đại thúc. Cùng gấu trúc tiểu tỷ tỷ ba người thân hình khẽ động. Liền đứng tại Ngô Triệu bên người. Cát nhị đàn. Ngậm miệng đi đầu chọc đại lão xuất hiện tại Cát nhị đản bên người. Đưa tay đè xuống bờ vai của hắn. Nói. Người ta ở giữa ăn oán. Chớ liên lụy đến người khác trên thân. Còn có, nếu như ngươi thật muốn cùng hắn đánh một trận tổng quyết tái bên trên gặp chính là. Tự mình động thủ. Ngươi nghĩ một hồi hậu quả. Cát nhị đản hít vào một hơi. Hừ nói. Tiểu tử. Hôm nay tính ngươi vận khí tốt. Đừng để ta tại quyết tái bên trên đụng phải ngươi. Ngô Triệu lặng lẽ cười lạnh hạ nói. Ta hôm nay vận khí kỳ thật rất kém cỏi. Xuống xe liền đạp bãi phân chó, hy vọng thực lực của ngươi không giống miệng của ngươi thúi như vậy. Cát nhị đản chính là cái bảo tính tình. Chỗ nào có thể chịu đựng Ngô Triệu thay đổi biện pháp chế nhạo. Miệng của người này ra mặc dù thối. Nhưng lại không thế nào lưu loát. Hai lần liền bị Ngô Triệu nâng lên hỏa khí. Nguyên bản hắn chỉ là muốn cho Ngô Triệu cách này long tỉnh quán quân một hạ mã uy. Để Ngô Triệu đáy lòng đối với hắn sinh ra một loại e ngại tâm lý. Như thế nếu là tại quyết tái bên trên gặp được, hắn liền có thể có được một tia trên tâm lý ưu thế. Đánh lôi đài thi đấu, giảng trạng thái cũng giảng tâm tính. Điểm ấy, Cát nhị đàn vẫn rất có kinh nghiệm. Đồng thời còn có thể áp tâm một phen Hứa Đỉnh. Chỉ là hắn không nghĩ tới cái này nhìn rất dễ bắt nạt người trẻ tuổi thế mà cường thế như vậy. Nếu là lúc này hắn lui bước. Đây chẳng phải là cổ vũ đối phương khí diễm lúc này. Ngược lại biến thành hắn đâm lao phải theo lao. Biến khéo thành vụng. Là lấy hắn không thể không hiện ra một cách mình cường ngạnh để cho Ngô Triệu minh bạch hắn cũng không phải dễ trêu. Thế là bả vai hắn lắc một cái. Liền đem đầu chọc đại lão đại thủ chấn động rớt xuống. Thân hình khẽ động. Liền hướng Ngô Triệu nhào tới. Nhãi nhặn tiểu ca trong tay sáng lư lôi quang. Ngưu đầu đại thúc vận sức chờ phát động. Gấu trúc tiểu tỷ tỷ thân thể thân ngồi xổm. Chiến đấu. Hết sức căng thẳng nhưng ngay lúc này. Một cây phi mâu bay tới. Cách Cát nhị đàn không đến một thước chi địa. Ầm vang cắm vào đất xi măng bên trong. Cán mâu ông ông tác hưởng. Cát nhị đản thân hình không khỏi dừng lại kém chút đem chứng chứng gác qua cái kia cọc chuôi mâu bên trên. Một thân ảnh bình âm thanh rơi vào bên cạnh một chiếc xe buýt trên mui xe. Khi hắn đứng lên lúc, ngự linh quân chế phục vạt áo, ngay tại theo gió múa đãng. Nơi này là kinh thành ngự linh quân trụ sở huấn luyện. Lão tử mặc kệ các ngươi là ai. Tại nguyên bản vị trí lại có bao nhiêu a năng lực. Nhưng ở nơi này, là rồng liền cho lão tử cuộn lại, là hổ liền cho lão tử nằm lấy. Người nào nếu không phục, đừng trách lão tử phi mâu hầu hạ lúc này. Lại một thân ảnh rơi vào đạo thân ảnh kia bên người. Kia là nữ tử. Nàng tức giận chừng mắt trước đó nam tử kia. Kêu lên. Quân tử nghi. Ai bảo ngươi loạn động ta phi mâu, chính ngươi không biết có một cây sao? Bên cạnh vị kia ngự linh quân sờ mũi một cái. Ngẩng đầu lên nói. Cái này. Ăn. Cái này không trọng yếu. Sau một khắc. Hắn lại mặt lạnh lấy nhìn về phía Ngô Triệu bọn hắn. Nói. Đều cho lão tử thành thật một chút. Đừng làm sự tỉnh. Nếu không đừng trách lão tử không khách khí. Hắn nói. Xoay người xuống xe. Hai tay ôm đầu. Ngửa đầu nhìn thiên. Thản nhiên mà đi. Nữ tử kia tức giận từ trên xe buýt nhảy xuống tới, đi tới trước mặt của bọn hắn, rút ra cái kia cọp hắc mâu, cắm trở về trên lưng. Sau đó lườm bọn họ một cái, nói: đừng ở chỗ này gây sự, nếu thật là ngứa tay, quyết tái trên trận, có rất nhiều cơ hội. Chờ nữ tử này rời đi, đám người liền không khỏi khe khẽ bàn luận. Người trẻ tuổi kia là Quân Tử Nghi, kinh thành Ngự Linh quân ba tiểu tử đầu một trong A, mặc dù tuổi là một cách nhỏ nhất, nhưng thực lực tuyệt đối không kém A. Từ vừa rồi cách này một mâu lực lượng đến xem, thực lực xác thực mạnh phi thường, đặc biệt là đối với khống chế lực đạo, xác thực không phải bình thường. Người kia nói như vậy thời điểm còn lặng lẽ mắt nhìn Cát Nhị Đản. Lúc này Cát Nhị Đản sắc mặt xanh một trận, bạch một trận, chờ hắn muốn thả câu ngoan thoại cho mình cách bậc thang bên dưới thời điểm, Ngô Triệu bọn hắn đã sớm rời đi. Minh ca, chúng ta đi về trước đi, muốn dạy dỗ tiểu tử kia, chúng ta có rất nhiều cơ hội. À, vị này là Cát Thiên Minh, Cát Nhị Đản tiểu đệ. Hắn nhẹ giọng an ủi Cát Nhị Đản cảm xúc. Một bên khác, Ngưu Đầu Đại Thúc thấp giọng nói: cái kia Quân Tử Nghi xuất hiện đến quá đột nhiên, chúng ta trước đó hoàn toàn không có cảm giác được sự xuất hiện của hắn. Tiểu Bạch, ngươi cảm thấy ngươi có thể đánh được hắn sao? Nhãi nhặn tiểu ca không khỏi khinh bỉ nhìn Ngưu Đầu Đại Thúc. Hắn hiện tại càng ngày càng cảm thấy mình đúng là cần học một chút cận chiến kỹ xảo. Chỉ dựa vào thần thông, quả thật có chút chơi không lại đến. Ai nhìn thấy nhãi nhặn tiểu ca dùng bạch nhãn đáp lại hắn, Ngưu Đầu Đại Thúc tâm tình thật tốt, cười lên ha hà. Cười trận về sau, hắn liền nói với Ngô Triệu: Thiên Đao, ban đêm kinh thành đài có cái tiết mục, phía trên có một ít võ lâm danh túc sẽ đối với đến từ các tỉnh quán quân tiến hành lời bình. Ngươi đã có ý nghĩ, có thể nhìn xem cái tiết mục này, tăng trưởng một chút kiến thức. Ngô Triệu nghe vậy, nhẹ gật đầu, nói: cảm ơn các ngươi. Hắn cảm ơn là nhằm vào trước đó bọn hắn chuẩn bị ra tay trợ giúp việc này. Lúc ấy tâm lý của hắn nhưng thật ra là có chút ấm. Có lẽ đây chính là huyên để cảm giác đi. Yêu Linh Cuồng Triều 18 chương 167. Hôm nay luận võ, hôm nay luận võ. Đây là mới đẩy ra một cái chuyên mục treo ở Hoa Hạ đài truyền hình hạ. Cái tiết mục này mới đẩy ra hai kỳ, trước mắt đang cùng Vi Tấn Hiệp Đàm hợp tác công việc, là lấy tại Vi Tấn video trên mạng, cũng không có cái tiết mục này video. Trước hai kỳ tiết mục Ngô Triệu cũng không có nhìn, bởi vì chính là chuyện của hai ngày này. Mỗi ngày đồng thời mời chính là giới võ thuật danh túc Lục Gia cùng Cửu Thúc làm giải thích khách quý. Mặc dù Ngô Triệu kỳ thật cũng không rõ ràng Cửu Thúc cùng Lục Gia tại giới võ thuật có dạng gì danh vọng, nếu như không phải bởi vì bọn hắn đều hữu tính, Ngô Triệu còn tưởng rằng vị này Cửu Thúc là vị kia nhị thứ nguyên cường đại nhất sư phụ đâu. Cửu Thúc họ Ăn, tên Ăn Cửu, tinh thông nam quyền các phái quyền pháp đại sư phụ. Ác nói là nói như vậy, nhưng có phải thật vậy hay không tinh thông, cái này còn chờ thương thảo. Bất quá xác thực rất lão, râu tóc cái gì đều trắng, chính là mặt còn rất hồng hào. Ngô Triệu đoán chừng đây không chỉ là hắn dưỡng sinh có đạo, càng có thể hay là bởi vì bây giờ thế giới này biến hóa, mang đến cho hắn chỗ tốt nhất định. Lục Gia họ Hoắc, tên Hoắc Hoa, bất quá giới võ thuật nhân sĩ đều gọi hắn là Hoắc Lục Gia. Hắn cũng cùng Ăn Cửu Thúc là cái râu tóc đều bạc trắng lão đầu, bất quá sáng người hơi mập chút. Tại cái này ngăn tiết mục bên trên, người chủ trì cũng là dùng Cửu Thúc cùng Lục Gia xưng hô như vậy hai vị này võ lâm danh túc. Tiết mục ngay từ đầu, đại gia giới thiệu lẫn nhau hạ liền bắt đầu trò chuyện lên lần này cả nước Ngự Linh quân luận võ giải thi đấu tổng quyết tái những tuyển thủ kia. Người chủ trì hỏi hai vị danh túc: trừ kinh thành bốn tiểu long, cái này kinh thành bốn tiểu long chính là Bỉ Ngạn, Tử Thanh, Giang Phong Nguyệt, Quân Tử Nghi bốn người. Trừ cái này bốn tiểu long bên ngoài, bọn hắn càng xem trọng vị nào quán quân tấn cấp cả nước 10 vị trí đầu. Hai vị này võ lâm danh túc cũng là nhân tinh, tương hố khiêm nhượng xuống. Cửu Thúc liền từ chối nói: cái này thật đúng là không dễ đoán, Dù sao luận võ thi đấu cũng là cần nhìn tuyển thủ trạng thái. Tỷ như xuất hiện cái gì cảm mạo đau đầu, không quen khí hậu loại hình triệu chứng, đôi này tuyển thủ ảnh hưởng khẳng định sẽ không nhỏ. Hoắc Lục Gia cũng gật đầu nói. Còn có chút tuyển thủ đúng là thiên tài. Ai biết những thiên tài này phải chăng ẩn giấu đi cái gì thần thông không có biểu diễn ra đâu. Từ trước mắt số liệu biểu hiện, nhân loại tại yêu biến thời điểm thành công trở thành ngự linh giả tỷ lệ là chừng một thành. Mà cái này một thành ngự linh giả bên trong lại có ba thành tỷ lệ thành công thức tỉnh cái thứ nhất thần thông. Mà khi ngự linh giả tại đột phá đến trung cấp ngự linh giả thời điểm, lại có 20% tỷ lệ có thể thức tỉnh thứ hai thần thông. Người chủ trì tiếp lời đầu. Nói cách khác, trước mắt đã có chút ngự linh giả có được hai cái thần thông. Đúng không, trên lý luận xác thực là như vậy. Hoắc Lục Gia gật đầu nói. Người chủ trì cầm qua một chương bảng biểu. Nói. Chúng ta làm hạ xuống cha. Cả nước 30 mấy cái tỉnh quán quân bên trong, có 7 thành đều là đã từng học qua võ hoặc đánh qua quyền. Còn có hơn 2/10 nguyên bản là vận động viên. Còn lại không đến nửa thành mới là chưa hề tiếp xúc qua bất luận cái gì võ học cùng vận động. Lời của người chủ trì để hai cách lão nhân đều nở nụ cười. Sau đó ăn cửu thúc nói câu lời nói dí dỏm. Cũng đừng khi dễ chúng ta già không biết mấy. Ngươi nói thẳng lần này cả nước 30 mấy cái tỉnh quán quân bên trong, chỉ có một người là loại tình huống này tốt. Người chủ trì cười ha ha một tiếng. Nói. Không dám không dám. Ta ngay từ đầu chỉ là có chút không tin. Sau đó nhìn kỹ xuống tới, mới phát hiện. Tựa hồ thật là như thế. Cho dù là kinh thành bên này quán quân Bỉ Ngạn Hoa Bỉ Ngạn, đã từng cũng là học vũ đạo xuất thân. Hơn nữa còn học qua yoga. Chính là quân tử nghi cái này 19 tuổi nam hài đã từng là quốc gia đội bóng rổ nhân tài mới nổi. Ta nhìn tới nhìn lui, thật đúng là có chút không dám tin tưởng. Cái kia tên là Ngô Triệu Nai Ba, trước kia lại là cái liền vận động đều chẳng muốn vận động trạch nam hình trang trí thiết kế người làm việc. Hai vị lão nhân nghe không khỏi cười ha ha. Cuối cùng Hoắc Lục Gia nhân tiện nói, kỳ thật không thể nhìn như vậy. Ngươi lại nhìn kỹ một chút quán quân phía dưới cái khác hơn 300 tên tuyển thủ, liền sẽ phát hiện, kỳ thật rất lớn một bộ phận tuyển thủ trước kia cũng không phải gì đó vận động viên hoặc là người tập võ. Người chủ trì cùng ăn cửu thúc phụ họa gật gật đầu. Hoắc Lục Gia tiếp tục nói ra, tại bây giờ thời đại này, võ giả đúng là có thể nương tựa theo nguyên bản tiên thiên ưu thế đi ở trước mặt mọi người. Nhưng theo thời gian chuyển rời, dạng này ưu thế sẽ càng ngày càng không rõ ràng. Bây giờ những thiên tài này tuyển thủ kỳ thật mới vừa vặn cất bước. Hoặc là nói, thế giới mới vừa vặn nghênh đón biến hóa, tương lai sẽ như thế nào biến, ai cũng không rõ ràng. Mà theo biến hóa như thế càng ngày càng mạnh, thời gian càng lâu, người tập võ ban đầu ưu thế cũng sẽ dần dần biến mất. Ăn cửu thúc gật đầu nói, điểm ấy ta tán thành Lục ca cách nhìn. Cái này Thiên Đao Ngô Triệu chính là nhất ví dụ rõ ràng. Mặc dù ta cũng không xem trọng hắn tại khoảng thời gian này cùng những tuyển thủ khác so sánh, nhưng tin tưởng chỉ cần cho hắn thời gian trưởng thành, ta lại cảm thấy hắn sẽ không thua người nào. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn có thể tiếp tục cố gắng. Dù sao tổn thương trọng vĩnh loại chuyện này ở quốc gia này cũng không hiếm thấy. Cửu thúc có ý tứ là, nếu là hắn chịu cố gắng, liền kinh thành 4 tiểu long đều có thể sánh vai sao? Người chủ trì kinh ngạc miệng mở rộng, biểu diễn có chút sốc nổi. Ăn cửu thúc cùng Hoắc Lục Gia nghe liền ha ha cười khẽ. Ăn cửu thúc nói ra, đừng cầm những tuyển thủ khác cùng 4 tiểu long so sánh, nếu không ta thật sợ bọn họ sẽ đối với tương lai mất đi lòng tin. Trên thực tế, ta cảm thấy trừ 4 tiểu long bên ngoài, cái khác 6 vị tuyển thủ cũng đồng dạng có được cùng cái khác quán quân tuyển thủ cạnh tranh tư cách. Ăn cạnh tranh sau 4 vị đi, xem ra 2 vị túc lão còn có 2 vị xem trọng thành viên. Ăn cửu thúc cười nói, đương nhiên Thanh Long Tuyết Vô Hà muội muội, cũng không phải kinh thành bên này cái khác sáu vị tuyển thủ có thể sánh được. Ta thậm chí cảm thấy đến Đạp Tuyết Vô Ngân Tuyết Vi Lương vị này tuyển thủ có thực lực cùng Tử Thanh, Giang Phong Nguyệt cùng Quân Tử Nghi tranh chấp. Hoắc Lục Gia cũng nói ra, Lĩnh Nam bên kia Tiểu Ngũ Hổ kỳ thật cũng là hữu lực người cạnh tranh, đặc biệt là vị kia Tiểu Ngũ Hổ đứng đầu Liễu Tùy Vân. Lục ca đối với vị này Tiểu Ngũ Hổ đứng đầu hẳn là nhận ra á ha ha. Dù sao cũng là giới võ thuật vãn bối mà người chủ trì lại nói. Hai vị cảm thấy, nếu như là vị kia Thiên Đao Nai Ba gặp được Lĩnh Nam Tiểu Ngũ Hổ, phần thắng sẽ có bao nhiêu? Ăn cửu thúc mắt nhìn Hoắc Lục Gia. Hoắc Lục Gia mỉm cười nói, ta xem qua Thiên Đao Ngô Triệu luận võ video, hắn đúng là một thiên tài. Bây giờ đã thức tỉnh hai cái thần thông, một cách là thủy thuộc tính thần thông, một cách tương đối hiếm thấy, cùng Tuyết Vi Lương Vô Ảnh có chút cùng loại, nhưng lại có chỗ không kịp. An Cửu Thúc cũng gật đầu nói, hắn cách này thần thông có mê hoặc đối thủ hiệu quả, là các ngươi nếu là nhìn hắn tranh tài video, liền sẽ phát hiện, hắn cách này thần thông phát động về sau, đối thủ yêu nguyên vẫn là có thể thông qua trực giác để phán đoán. Còn có hắn thủy thuộc tính thần thông cũng không phải thuấn phát thần thông, hắn tại mỗi lần thi triển trước đó đều muốn kết ấm. Nếu như tuyển thủ bắt lấy cơ hội này, hắn liền không nhất định có thể triển khai ra được, đây là hắn điểm yếu. Hoắc Lục Gia có chút ít đáng tiếc nói ra, kỳ thật các ngươi còn lọt một điểm. Hắn trước kia thế nhưng là cái võ thuật mù, thế nhưng là các ngươi nhìn hắn video lúc nên có thể phát hiện đao pháp của hắn không hề tầm thường, thậm chí bên trong lấy nói rất thành thạo. Ta dám khẳng định hắn chính là một cái đao đạo thiên tài. Chỉ là thời gian quá ngắn, hắn muốn từ cái này hơn 300 thiên tài bên trong trổ hết tài năng thực sự rất khó khăn. Yêu Linh Cuồng Triều 18 chương 168 một cái sọt mơ. Mơ. Bê. Đối mặt hai vị này võ lâm tiền bối nhìn suy, Ngô Triệu có chút sờ khóc sờ cười. Mặc dù cái này hai vị tiền bối là tại thay hắn cảm thấy đáng tiếc, là hắn tại tranh tài trên lôi đài triển hiện ra những năng lực kia, lại bị hai cái này lão đầu cho phân tích đến 7-8 phần. Ngô Triệu cảm thấy cái này hoàn toàn chính là đang cho hắn gia tăng tiếp xuống tranh tài độ khó. Hắn chỉ cảm thấy mình bị hai vị này võ lâm tiền bối rót mấy ngụm độc sữa. Cũng may bọn hắn cũng không biết lực lượng của hắn không phải cùng cấp bậc tuyển thủ có thể so. Huống chi hai ngày này tu vi của hắn lại tăng mạnh một đoạn nhỏ. Chiêu thức thần thông những vật này trên lôi đài có thể nhìn ra được, nhưng là lực lượng thứ này lại không phải có thể từ mặt ngoài nhìn ra được. Chỉ cần những cái kia thua vào tay hắn đám tuyển thủ không nói, những tuyển thủ khác liền không nhất định rõ ràng. Sau đó, hai vị này võ lâm tiền bối lại nâng lên không ít những tỉnh khác quán quân. Nhưng mỗi nâng lên một cái, cơ hồ đều muốn đem hắn lôi ra đến tương đối một phen. Sau đó rất hưng phấn thảo luận, nếu như là như vậy tuyển thủ gặp được hắn Ngô Triệu, phải đánh thế nào đánh như thế nào. Mặc dù hai vị này đại gia nói tới phương thức không nhất định chính là đúng, nhưng ở Ngô Triệu trong lòng mơ mơ đây đã tích lũy sắp có một cây sọt. Nếu như biết hai vị này ra địa chỉ, hắn không ngại đem cái này giỏ mơ mơ đây hệ thống tin nhắn cho bọn hắn. Ngô Triệu làm sao cũng không nghĩ tới, lúc này mới đến kinh thành, hắn liền nổi danh, hơn nữa còn là lấy phương thức như vậy nổi danh. Bất quá Ngô Triệu rất nhanh liền đem tâm tính điều chỉnh qua đây. Dù sao bị không bị nhìn suy đối với hắn mà nói kỳ thật cũng không ảnh hưởng. Hắn tới đây chính là hướng về phía tổng quán quân tới. Mục tiêu là cái kia bốn tiểu long, là cái kia yêu nghiệt bị ngạn hoa. Hiện tại những người này nhìn suy lại có cái gì vội vàng đến lúc đó ở trong trận đấu dùng sự thực nói chuyện, đánh mặt của bọn hắn chính là. Mặc dù hai vị này đại gia ra mặt khả năng rất dày, đánh đều không đánh nổi. Ngô Triệu đối với hôm nay luận võ đêm nay tiết mục có chút thất vọng, hắn vốn còn muốn nhìn có thể hay không từ phía trên này nhiều đến một chút những tuyển thủ khác tư liệu đâu, kết quả người nào nghĩ những tài liệu này còn không có Liễu Sư Thi cho hắn toàn diện. Đương nhiên, những tuyển thủ khác đang nhìn cái tiết mục này thời điểm đoán chừng biết cảm ơn cái này hai đại gia. Dù sao cái này hai đại gia vẫn luôn tại phân tích hắn Ngô Triệu thần thông cùng thực lực. Những tuyển thủ khác khẳng định biết càng hiểu hơn hắn. Ngô Triệu ngay tại trong lòng nhà sánh lấy đâu ngưu đầu đại thúc liền tới cửa. Thiên Đao, đi, chúng ta đi xem náo nhiệt đi. Nhìn cái gì náo nhiệt, Ngô Triệu khó hiểu nói. Ngưu đầu đại thúc mắt nhìn trên màn hình tivi cái kia hai cái còn tại chậm rãi mà nói nhị đại gia. Nói ra, hôm nay cái tiết mục này không có gì đẹp mắt. Ta còn tưởng rằng bọn hắn có thể nói ra một chút có tính kiến thiết đồ vật đến đâu, không nghĩ tới cả đêm đều tại phân tích ngươi. Bất quá bọn hắn cũng không biết lực lượng của ngươi mạnh bao nhiêu. Ngươi đến lúc đó lên lôi đài dùng thực lực vung mấy người bọn hắn tát tai chính là. Ngô Triệu có chút sờ khóc sờ cười. Nói, ta là hỏi ngươi nhìn cái gì náo nhiệt ai nha, là như vậy. Kinh thành ngự linh quân trụ sở huấn luyện bên trong có cái khảo thí cường độ thân thể cùng lực lượng dụng cụ. Nghe nói là mới vừa từ yêu linh yêu viện nghiên cứu lấy tới đồ vật. Rất nhiều tỉnh ngoài tới tuyển thủ đều chạy tới khảo nghiệm. Ngươi có hứng thú hay không đi xem một chút? Ngô Triệu nghe vậy có chút ý động, nghĩ nghĩ, gật đầu nói, được, đi xem một chút. Hắn vừa mới nói xong, trên giường chơi điện thoại di động tiểu nha đầu liền nhảy lên. Chà, ôm một cái yên tâm đi, sẽ không đem tiểu bảo bối quên mất. Bọn hắn chỗ ở gian phòng đều là rất phổ thông gian phòng, chỉ có một đài tivi, sau đó chính là một cái lên xuống trải không sắt giường, lại có chính là hai cái bàn tử cùng hai tấm cái ghế. Chăn mền cũng là quân bị, giường càng là giường cứng. Còn tốt hắn mang theo đầu kia ra hổ đệm giường. Làm Ngô Triệu cùng Ngưu đầu đại thúc lúc xuống lầu, nhãi nhặn tiểu ca cùng gấu trúc tiểu tỷ tỷ đã dưới lầu chờ. Bốn người một gấu trúc hướng phía tòa kia khảo thí quán đi đến. Khảo thí trong quán vây đầy đến từ các tỉnh thiên tài đám tuyển thủ. Bọn hắn đang xem lấy một chương điện tử màn hình lớn. Trên màn hình lớn có từng cái danh sách số liệu. Bọn hắn vừa tiến đến, liền thấy đầu chọc đại lão Hứa Đỉnh cùng Bạch Thanh Sam cũng ở nơi đây. Còn chứng kiến không ít thanh niên vây quanh Lâm Thải, tựa hồ là đang nói tiết mục ngắn đùa nàng cười. Không thể không nói, lấy nhện tinh mị lực, đều đến chỗ nào đều là tiêu điểm, là thanh niên tuấn kiệt nhóm truy đuổi đối tượng. Kết quả Ngô Triệu đang muốn tìm đầu chọc đại lão hỏi một chút đây là cái gì cái tình huống đâu, Lâm Thải liền cùng chung quanh tuổi trẻ tài tuấn nhóm khoát tay áo. Hướng Ngô Triệu bọn hắn đi tới. Giang ca, khả năng giúp đỡ chuyện sao? Lâm Thải đột nhiên đứng ở Giang Giã khách bên người, thấp giọng nói. Giúp ta thoát khỏi một cái những cái kia con ruồi. Giang Giã khách ho nhẹ hạ thấp giọng nói. Ngươi tìm nhầm người. Ta cùng bọn hắn đều quen Lâm Thải. Ngươi tìm Đao ca đi. Ngô Triệu. Mơ. Mơ. Bê. Ta thế nhưng là con nữ nhi người quả nhiên. Lâm Thải còn chưa kịp hỏi Ngô Triệu, những người kia liền đi lên. Tiểu Giang, trở lại kinh thành cũng không cùng chúng ta cái này chút lão bằng hữu họp gặp. Không coi chúng ta là huyên đệ đúng hay không? Ngô Triệu mắt nhìn Giang Giã khách. Nói. Ngươi quê quán kinh thành, ta nhà cậu ở kinh thành. Ta sơ trung cao trung đều ở chỗ này đọc sách. Có thể nói là ở chỗ này lớn lên. Giang Giã khách đầy kính mắt điệu thấp đến không thể lại điệu thấp. Lúc này, Ngô Triệu mới nhớ tới lúc trước Liễu Sư Thi đã nói với hắn câu nói kia. Nàng nói Giang Giã khách là biểu ca của nàng. Là cô nàng nhi tử. Xem ra Liễu Sư Thi phụ thân có thể trở thành Long Thành thị phủ đại lão, không phải là không có nguyên nhân. Bọn hắn phần lớn đều là quân đội tử để Giang Giã khách lại bổ túc một câu. Bất quá Ngô Triệu bọn hắn đều chỉ là kinh ngạc hạ, cũng không cảm thấy có gì ghê gớm đâu. Dù sao thiên địa đại biến, đại gia liều đều là thực lực bản thân, đã không còn là liều quan hệ. Dĩ vãng đều là liều cha, nhưng là hiện tại, liều đều là chính mình. Đây là lùm cỏ anh hùng ra mặt tốt thời đại. A Giang Giã khách nghênh đón tiếp lấy. mỉm cười nói. Ta hiện tại đại biểu thế nhưng là Long Thành Ngự Linh Quân, lời này liền khách khí đi. Long Thành Ngự Linh Quân không phải cũng là Ngự Linh Quân sao? Chúng ta đều là người một nhà, khách khí cái gì đến? Giới thiệu cho chúng ta một cách đi. Giang Giã Khách có chút im lặng. Bất quá từ thái độ của hắn có thể nhìn ra được, Giang Giã Khách kỳ thật cũng không muốn chim những người này. Có thể là không nghĩ tới xung đột, Giang Giã Khách vẫn là giới thiệu nói. Bọn hắn đều là Long Thành Ngự Linh Quân 10 vị trí đầu tuyển thủ. Vị này là Thiên Đao Ngô Triệu. Vị này là Ngưu Ma Đại Vương Điền Tranh. Vị này là Quốc Bảo Hùng Tinh Tinh. Vị này là Nữ Hiệp Lâm Thải. Đúng, nàng vẫn là Thiên Đao Ngô Triệu bạn gái Ngô Triệu. Mơ. Mơ. Mê. Bất quá lúc này tiểu nha đầu ngược lại là không có vạch trần cái này hoang ngôn. Nàng là cái thông minh hài tử. Giang Giã Khách lại giới thiệu nói, mấy vị này là ta đã từng bằng hữu Tần Thần, Triệu Tuyết Ngật, Lưu Quân Trinh. Ngô Triệu hướng bọn họ cười cười, sau đó dắt Lâm Thải tay, nói, không có ý tứ, chúng ta chuẩn bị tới đây nhìn xem tình huống, có thể nhường một chút sao? Bị dắt tay Lâm Thải, mơ, mơ, mê. Sau đó nàng bất động thanh sắc rút ra bị dắt tay, khoác lên Ngô Triệu cánh tay. Yêu Linh Cuồng Triều 18 chương 169 để cho người ta không thể tin được cường độ thân thể, cầu cái phiếu đi. Ngươi khảo thí hay không? Ngô Triệu hỏi. Còn không có đâu, Lâm Thải lắc đầu nói, vốn chính là muốn tới xem một chút, không nghĩ tới. Lâm Thải nói liền ngừng lại, bất quá Ngô Triệu nghe được nàng muốn nói cái gì. Sau đó hai người không nói thêm gì nữa. Cứ như vậy lặng lặng đứng tại dưới màn hình lớn phương cách đó không xa. Lâm Thải cũng yêu nguyên như vậy kéo cánh tay của hắn khuỷu tay. Thẳng đến Giang Giã Khách bị mấy người bằng hữu kia lôi đi. Cảm ơn ngươi, Lâm Thải cảm giác được bọn hắn rời đi. Nhẹ nhàng thở ra. Thấp giọng nói. Đồng thời cũng buông lỏng ra Ngô Triệu cánh tay. Nhưng Ngô Triệu lại là mắt nhìn phía trước. Mỉm cười đưa tay. Lần nữa dắt nàng tố thủ. Sau đó nghiêng đầu tại nàng bên tai nói. Cảm ơn cái gì đâu, ta không phải bạn trai của ngươi sao? Hắn vừa nói, vừa dùng ngón tay trỏ nhẹ nhẹ gật gật lòng bàn tay của nàng. Cảm thụ được yêu tinh kia mềm mại ấm áp nhu đề, Ngô Triệu thật là có chút ý động. Không có cách, hắn quá lâu không có ước tiểu tỷ tỷ, trong lòng sẽ có không thiết thực ý nghĩ, luôn luôn khó tránh khỏi. Lâm Thải cũng là thông minh yêu tinh, lập tức liền phản ứng lại. Sau đó lại đổ hất ra hắn hàm liệt thủ. Kéo lại cánh tay của hắn. Rời đi chủ đề. Lúc này, Ngưu Đầu Đại Thúc bọn hắn cũng đi theo đi lên. Lâm Thải nói ra bên trong là khảo thí thất. Ở bên trong khảo thí về sau, số liệu sẽ ở phía trên biểu hiện. Như là lực quyền, lực chân, tốc độ, cường độ thân thể, yêu linh chi lực cường độ. Hiện tại thân thể thực lực tổng hợp xếp tại hạng nhất tên là Cát Thiên Minh. Chính là trước đó cùng ngươi lên xung đột vị kia nhân hùng. Quyền lực của hắn đạt tới hơn 2.000 ca. Gơm. Lực chân có hơn 5.000 ca. Gơm. Tốc độ mỗi giây 8 mét. Cường độ thân thể là Tây cấp 4. Yêu linh chi lực cường độ là Y cấp 3. Thực lực tổng hợp 437. Ngô Triệu nghe. Một mặt mộng bức. Lại nói, cái này thực lực tổng hợp giá trị là như thế nào tính ra? Lâm Thải lắc đầu. Nói, cái này ta cũng không rõ ràng. Ngô Triệu nhìn trên màn ảnh những cái kia số liệu. Lúc này, lại có một thanh niên từ khảo thí thất bên trong đi ra. Ngưu Đầu Đại Thúc có chút hưng phấn nói ra. Ta đi thử xem. Thanh niên kia sau khi đi ra, trên mặt tràn đầy tự tin mỉm cười. Quả nhiên. Trên màn hình xuất hiện một hàng con số. Trực tiếp không hàng tại vị thứ tư. Phong chấp. Lực quyền 1.600 ca. Gơm. Lực chân 3.800 ca. Gơm. Tốc độ là 0. Cường độ thân thể Tây cấp 3. Yêu linh chi lực Y cấp 4. Thực lực tổng hợp 417. Ngô Triệu trực tiếp liền buồn bực. Tốc độ một cột là 0. Hẳn là không có đo nhanh. Nhưng mà phía sau thực lực tổng hợp giá trị là thế nào tới, vì sao bất chắc tốc độ cũng có thể được cái này thực lực tổng hợp giá trị? Ngô Triệu tiếp tục xem đại bình phong. Trên màn hình, tên thứ hai tên là Tần Thần. Ngô Triệu nhân tiện nói, cái này Tần Thần là trước kia cái kia Tần Thần, hẳn là hắn. Hắn trước đó còn cùng ta khoác lác đâu. Lâm Thải cười nói, Tần Thần lực quyền 1500k gơm, lực chân 3700k gơm, cường độ thân thể T3, tốc độ 12m/s, yêu linh chi lực IA5, thực lực tổng hợp 421. Triệu Tuyết Ngật lực quyền 1400k gơm, lực chân 3600k gơm, cường độ thân thể T3, tốc độ 11m/s, yêu linh chi lực IA5, thực lực tổng hợp 418. Ngô Triệu đang ở nhìn xem đâu, kết quả phía trên lại không hàng một tuyển thủ, ở vào người thứ 12 đưa. Trên màn hình lớn, tổng cộng 100 tên tuyển thủ danh tự, tổng hợp chỉ số đều không kém là bao nhiêu. Cao nhất là 437, thấp nhất thì là 389. Kết quả tổng hợp chỉ số 389 vị kia trực tiếp bị gạt ra toi 100. Mà không hàng vị này thì là ngưu đầu đại thúc Điền Tranh. Điền Tranh lực quyền 1900k gơm, lực chân 4800k gơm, cường độ thân thể T4, tốc độ 9m/s, yêu linh chi lực 0, thực lực tổng hợp 407. Ngô Triệu lòng tràn đầy nghi hoặc, đồng thời cũng đối thân thể của mình các hạng số liệu có chút hiếu kỳ. Thế là hắn đem nữ nhi Lạc Tiểu Tiên giao cho Gấu Trúc Tiểu Tỷ Tỷ. Nói, ta đi thử xem cha cố lên. Tiểu Gia Hỏa vung nắm tay nhỏ, giòn tan nói. Nghe được thanh âm này, đại gia không khỏi hướng nàng nhìn lại. Bất quá lại cũng không cảm thấy kỳ quái. Bởi vì Ngô Triệu Nai Ba chi danh tại ngự linh trong quân đã coi như là thanh danh lan xa. Ngô Triệu tiến vào khảo thí thất, liền gặp bên trong hai cái nhân viên công tác ngẩng đầu nhìn về phía hắn, nói: tính danh, giấy căn cước số, chờ một chút, ta muốn hỏi một chút, kinh thành 10 vị trí đầu tuyển thủ đều không tới đây bên trong đo qua sao? Đối mặt Ngô Triệu vấn đề, hai vị nhân viên công tác không khỏi sửng sốt một chút. Trong đó một vị nói ra, bọn hắn có đo qua, bất quá bọn hắn đều không định công khai bọn hắn số liệu, chúng ta cũng không biết tự tiện đưa nó công khai. Đương nhiên, lãnh đạo cấp trên nếu là muốn biết, chúng ta là không cách nào cự tuyệt. Ngô Triệu mỉm cười nói, vậy được, một hồi ta số liệu cũng đừng công khai. Hắn nói, lại hỏi, ta nên làm như thế nào? Một cách khác nhân viên công tác mang theo Ngô Triệu đi vào khảo thí thất, chỉ vào cái huyền cách bia, nói, đây là đo lực quyền cách bia, lớn nhất sức chịu đựng có thể đạt tới đến 50 tấn. Ngươi đối với nó quyền đấm cước đá đều vô sự. Ngô Triệu nhẹ gật đầu, đi đến quyền cách bia trước mặt, hít vào một hơi, vung ra một quyền, đoán chừng có 5 thành lực cảm giác. Dù sao chỉ là một loại cảm giác, khống chế cũng sẽ không quá chuẩn xác. Nhưng là cách này đấm ra một quyền tới lực lượng lại là nhẹ nhõm nhảy lên tới 2467 kg. Ngô Triệu đoán chừng mình nếu là toàn lực một quyền, hẳn là có thể đánh ra vạn cân lực lượng đến. Hắn vui mừng trong bụng, liền không còn khảo thí lực chân. Lực chân một bên lại so với lực quyền đại gấp 2 đến 4 lần trong lúc này. Đương nhiên, một chút chuyên môn luyện quyền hoặc là luyện chân lệch khoa sinh ngoại trừ, cho nên chân của hắn lực chí ít cũng là 2 vạn cân đi lên. Cũng khó trách hắn sẽ cảm thấy cái kia thanh trực đao cho hắn lại nhẹ, giống lông vũ đồng dạng nhẹ nhàng. Lực lượng này hoàn toàn chính là nhân hình bảo long. A Ngô Triệu đối với lực lượng của mình tương đối vẫn là tương đối hài lòng. Không còn đánh một quyền thử một chút, bên cạnh nhân viên công tác mỉm cười nói, ta có thể cảm giác được ngươi vừa rồi cũng không sử xuất toàn lực tới. Ngô Triệu rung phía dưới, mỉm cười nói, không cần, đối với lực lượng của mình có cách đại khái nắm chắc liền tốt. Đo nhanh địa phương ở đâu, đi theo ta. Theo nhân viên kia, Ngô Triệu tiếp tục đi vào trong. sau đó trở về một đầu dài 30 mét thông nói. Cái thông đạo này dài 30 mét. Tứ phía vách tường đều có điện tử cảm ứng dụng cụ đo tốc độ. Ngươi chỉ cần đi đến đi một chuyến là được rồi. Ngô Triệu nhẹ gật đầu. Thân hình hơi ngồi xổm. Yêu Nguyên vẫn là sử xuất một nửa lực lượng dáng vẻ. Mà hậu thân hình liền giống mũi tên nhọn bắn ra. Sau đó tốc độ 17 mét sơ. Hắn lại hỏi. Đúng rồi. Thân thể của các ngươi cường độ khảo nghiệm là làm sao đo, còn có cái kia thực lực tổng hợp giá trị lại là làm sao được đi ra, cường độ thân thể là lợi dụng dụng cụ thông qua đối với thân thể quét hình có được. Nhân viên kia vừa nói vừa đem Ngô Triệu hướng một tòa dụng cụ bên cạnh lính. Ngươi đứng ở phía trên đi. Chỉ cần tiếp nhận sóng ánh sáng quét hình một cách là được rồi. Ngô Triệu nhẹ gật đầu. Đứng ở một tòa tiểu trên sân khấu. Sau đó bên cạnh dụng cụ liền bắn ra một vệt sáng. Đem Ngô Triệu từ đầu đến chân quét nhìn một lần. Sau đó dụng cụ cho thấy T13 chữ, thấy bên cạnh nhân viên công tác trợn mắt hốc mồm. Ngô Triệu nhìn thấy hắn cái này gặp phượng thần sắc. Nhân tiện nói. Điều này đại biểu cái gì thật lâu. Vị kia nhân viên công tác mới hồi phục tinh thần lại. Nói. Thiên ngươi cái này tố chất thân thể. Cái này sao có thể xưng nhân hình bảo long A Ngô Triệu. Yêu Linh Cuồng Triều 18 chương 170 số liệu thứ này. Tự mình biết liền tốt đối với thân thể của mình cường độ. Ngô Triệu vẫn là rất có lòng tin. Dù sao đây chính là thông qua thủy nguyên tôi thể chi thuật bực này tiên thuật nhịn luyện được. Chỉ là hắn mặc dù biết mình cường độ thân thể khẳng định đặc biệt không tầm thường, nhưng vẫn còn có chút không biết rõ bọn hắn là như thế nào đến định nghĩa. Thế là hắn hỏi T13 đại biểu có ý tứ gì. Hai cái nhân viên công tác đều có chút sống nhìn quái vật nhìn xem Ngô Triệu. Trước đó giới thiệu với hắn vì kia nhân viên công tác nói ra T1 đại biểu cho cường độ thân thể là 100 cái phổ thông ngự linh giả giá trị trung bình, đồng thời cũng là có được cơ sở lực lượng 1000 kg. Gơm. Cấp độ này ta còn là không biết rõ. Cái kia nhân viên công tác nói thẳng T13 đại biểu cho thân thể của ngươi tiềm lực chí ít có được 1.3000 kg lực lượng. Cái này lực lượng không phải đơn chỉ lực quyền hoặc lực chân, mà là chỉ toàn thân có được lực lượng. Nhưng ngươi hẳn là minh bạch, không phải ai tại gia quyền hoặc là gia chân thời điểm đều có thể đem lực lượng toàn thân cho điều động. Cái này giống lực quyền lại so với lực chân nhỏ rất nhiều đồng dạng. Một cách khác nói bổ sung. Nói một cách khác, ngươi cố thân thể này có thể có cực hạn lực lượng tại 26.000 cân. Là ngươi vừa rồi đánh ra lực quyền chỉ có không đến 5.000 cân. Coi như ngươi mới vừa rồi không có phát huy ra toàn lực, là yêu nguyên vẫn là có đại bộ phận lực lượng không cách nào điều động. Hai cái nhân viên công tác nhìn xem Ngô Triệu tựa như nhìn một con quái thú đồng dạng. Cái kia cho Ngô Triệu giảng giải, dáng người tương đối buồn bã như thế, thậm chí nói ra, ta đơn giản không thể tin được, người thân thể cường độ lại có thể đạt tới loại tầng thứ này. Ngô Triệu nghe vậy, nhìn bọn hắn một chút, sau đó hỏi một câu, mạo muội hỏi một câu, ta có thể biết Bỉ Ngạn cường độ thân thể là bao nhiêu không? Mặc dù từ nơi này sợ hãi thán phục bên trong, Ngô Triệu liền có thể suy đoán đi ra, Bỉ Ngạn cùng cái kia ba tiểu tử đầu cường độ thân thể khẳng định không có hắn cao, nhưng là rõ ràng có bao nhiêu sai biệt cái này cũng không rõ ràng. Hai cái nhân viên công tác ngẩn người, cuối cùng cùng một chỗ lắc đầu. Thật có lỗi, chúng ta không thể phá làm hư uy của chúng ta. Nếu là đem chi tiết của hắn nói cho ngươi, đến lúc đó chúng ta cũng đồng dạng có khả năng đem ngươi số liệu nói cho người khác biết. Có thể đọc số liệu này kho chỉ có kinh thành ngự linh quân mấy vị kia lãnh đạo, những người khác không có cái kia quyền hạn. Đương nhiên lựa chọn công khai số liệu ngoại trừ. Ngô Triệu nhún vai, nói tốt a, ta chỉ là hỏi một chút. Một cái khác gầy chút cao chút nhân viên công tác nói ra. Ta cảm thấy, ngươi hẳn là tìm lực lượng huấn luyện sư đến thật tốt đào móc một cái tiềm lực của ngươi. Ngô Triệu nhẹ gật đầu. Cuối cùng lại hỏi. Đúng rồi. Cái kia thực lực tổng hợp giá trị. lại là như thế nào đổi tính ra đây là thông qua ngự linh giả yêu linh chi lực cường độ giá trị. Cùng thân thể chỗ có thể phát huy ra tới lực lượng giá trị. Lại chia cho một cái cơ sở giá trị đổi tính ra. Nếu như ngươi có hứng thú, chúng ta có thời gian có thể nghiên cứu thảo luận một cách bất quá. Thực lực tổng hợp giá trị cùng mức tiềm lực không tầm thường. Thực lực tổng hợp giá trị là trước mắt có khả năng phát ra tới một cái thực lực giá trị. Ngô Triệu nhẹ gật đầu. Sau đó lại kiểm tra một hồi mình yêu linh chi lực cường độ. Đạt được kết quả là Y5. Bất quá cái này liền không phải cường độ thân thể loại kia mức tiềm lực, mà là chân chính yêu linh chi lực cường độ. Cái này cường độ đại biểu cho Ngô Triệu đã tiếp cận yêu linh dịch giáp biên giới. Dịch giáp trạng thái là Y6. Số này giá trị ngược lại là không để cho cái kia hai cái nhân viên công tác kinh ngạc. Chỉ là bọn hắn nhiều ít cũng có chút kỳ quái. Vì sao thân thể tố chất của hắn mạnh như vậy, tiềm lực lớn như vậy, thế nhưng là yêu linh chi lực lại chênh lệch nhiều như vậy, quá không cân đối, bọn hắn tự nhiên không rõ sở. Ngô Triệu tại tu hành hô hấp pháp đồng thời, còn chuyên môn tu luyện tăng lên cường độ thân thể thủy nguyên tôi thể chi thuật. Người khác tăng lên cường độ thân thể chỉ có thể tu hành hô hấp pháp, tăng lên yêu linh chi lực cường độ cũng chỉ có thể tu hành hô hấp pháp. Là Ngô Triệu lại khác, hắn không chỉ có hô hấp pháp còn có luyện thể thuật. Buồn bã nhân viên kia vò đầu nói, theo lý thuyết không thể á, lấy thân thể của ngươi cường độ đến xem, ngươi yêu linh chi lực cường độ hẳn là đã sớm đột phá đến ý mới trở lên mới đúng. A Ngô Triệu mỉm cười nói, có lẽ là bởi vì gần nhất ăn nhiều yêu thú huyết nhục đi. Ngô Triệu, ngươi là Long Thành bên kia quán quân thiên đao. Ngô Triệu đi u vinh quy quy mơ. Phải vậy liền khó trách hiện tại chỉ có Long Thành bên kia ngự linh quân mới có năng lực cung cấp nhiều như vậy yêu thú huyết nhục, những thành thị khác đều phải tổ chức ngự linh quân ra khỏi thành đi săn, hay là đi tìm tự do săn thú người tiến hành giao dịch. Mặc dù Long Thành kinh lịch một lần nguy cơ, nhưng kỳ ngộ cũng đồng dạng cùng tồn tại. Ngô Triệu cười cười hỏi, như vậy ta thực lực tổng hợp giá trị là nhiều ít? Ngươi thực lực tổng hợp giá trị khẳng định là không chính xác. Trừ phi ngươi có thể thể hiện ra ngươi có khả năng phát huy toàn bộ lực lượng. Ngô Triệu mỉm cười nói, liền theo trước đó số liệu mà tính đi. Mặt khác cái kia cao gầy nhân viên công tác trở lại máy tính trước mặt, đem cái này chút số liệu đưa vào. Rất nhanh liền đạt được một vài giá trị. Nói, nếu như theo trước mắt số liệu này để tính, ngươi thực lực tổng hợp giá trị chỉ có 547. Nếu như ngươi ẩn giấu đi một nửa lực lượng, cái kia thực lực tổng hợp giá trị thì là 778. Cái kia mập lùn nhân viên công tác mỉm cười nói, đây chỉ là một văn bản thực lực. Thực lực chân chính khẳng định không thể như thế so. Dù sao mỗi cái ngự linh giả thần thông cũng khác nhau, thậm chí là tương khắc. Đồng thời đối với thần thông vận dụng cùng đối với nắm chắc thời cơ cũng có thể ảnh hưởng đến thực lực phát huy. Ngô Triệu gật đầu nói, u vinh quy quy mơ, minh bạch, cảm ơn hai vị. Xin thay ta giữ bí mật. Thẳng đến Ngô Triệu thân ảnh biến mất tại khảo thí thất, hai cái nhân viên công tác mới thở ra một hơi. Sau đó không hẹn mà cùng nói câu thật sự là biến thái. Sau đó bèn nhìn nhau cười. Mập lùn vị kia nói ra, cần hướng đốc quân xin phép một chút sao? Mặt khác vị kia lắc đầu nói, không cần đi, dù sao ngày mai đánh lôi đài, đốc quân cùng thiên kiếm bá đao hai vị tiền bối đều sẽ tiến đến quan chiến. Lấy thực lực của hắn, nhất định có thể nhập pháp nhãn bọn họ. Chập chập, có trò hay để nhìn kinh thành bốn tiểu long. Các ngươi cường địch xuất hiện đi, đừng cười trên nỗi đau của người khác. Cái này còn phải nhìn lâm tràng phát huy bất quá. Nếu như hắn thật có thể đem những cái kia tiềm lực đều phát huy ra, vậy thật là có trò hay để nhìn. Ha ha. Ra khảo thí thất, Ngô Triệu danh tử cũng chưa từng xuất hiện tại trên màn hình lớn. Kết quả chú ý đến hắn người liền đều nghi ngờ hắn đến. Cùng là quá mạnh muốn trang bức, vẫn là quá yếu không có ý tứ lấy ra gặp người ngưu đầu đại thúc bọn hắn cũng tới trước hỏi thăm. Ngô Triệu mỉm cười từ gấu trúc tiểu tỷ tỷ trên thân ôm trở về nữ nhi, thả lại trên cổ, nói: số liệu thứ này tự mình biết là được rồi, các ngươi cũng có thể mình đi đo lường một chút. Rất nhiều tuyển thủ đều không có lựa chọn công khai. Ta đi về trước, ha ha. Gia hỏa này còn cùng chúng ta chơi thần bí ngưu đầu đại thúc bật cười. Lâm Thải mắt nhìn Ngô Triệu, hướng phía khảo thí thất đi đến. Ra khảo thí sảnh, Ngô Triệu lấy điện thoại cầm tay ra, cho Liễu Sư Thi gọi điện thoại. Hắc hồ, ngươi có thể lấy được mấy vị kia mạnh nhất tuyển thủ cường độ thân thể cùng lực lượng chờ khảo thí số liệu sao? Ta thử một chút, một hồi cho ngươi thêm tin tức tốt. Cảm ơn yêu linh cuồng chiều. 18 chương 171. Đây thật là một cái vĩ đại thời khắc. Ngô Triệu mang theo nữ nhi trở lại chỗ ở, đem cái kia trương ra hổ đệm giường từ trong ba lô lôi ra, trải tại trên giường. Tiểu gia hỏa liền nhảy đến phía trên lăn lộn. Mặc dù giường rất cứng, nhưng là tiểu gia hỏa lại không nói thêm gì. Trên thực tế, tại Long Thành Ngự Linh Quân trụ sở huấn luyện bên trong, điều kiện cũng là như thế. Khác biệt duy nhất chính là, nơi đó gian phòng có thêm một cái đại sảnh, trong đại sảnh còn có bộ ghế sofa. Chờ Ngô Triệu tại trong toilet tắm rửa một cách đi ra, Liễu Sư Thi tin tức liền đã gửi đi qua đây. Ngô Triệu mở ra tin tức nhìn một chút, trong lòng liền có một khái niệm đại khái. Bỉ Ngạn cường độ thân thể T7, yêu linh chi lực cường độ Y6, thực lực tổng hợp 663. Tử Thanh cường độ thân thể T6, yêu linh chi lực cường độ Y6, thực lực tổng hợp 623. Giang Phong Nguyệt cường độ thân thể T6, yêu linh chi lực cường độ Y5, thực lực tổng hợp 611. Quân Tử Nghi thân phận cường độ T6, yêu linh chi lực cường độ Y5, thực lực tổng hợp 607. Tuyết Phi Lương cường độ thân thể T5, yêu linh chi lực cường độ Y5, thực lực tổng hợp 590. Liễu Tùy Vân cường độ thân thể T5, yêu linh chi lực cường độ Y5, thực lực tổng hợp 587. Lưu Hậu Kiếm, Từ Cửu. Cái này chút 50 vị trí đầu trong danh sách, có rất lớn một bộ phận đều nắm chắc căn cứ, chỉ có một phần rất nhỏ không có đi khảo thí, hoặc là còn chưa kịp đi khảo thí. Ngô Triệu cảm thấy, chỉ cần là có chút lòng hiếu thắng, khẳng định sẽ đi kiểm tra một chút, nhìn mình rốt cuộc đạt đến một cái dạng gì cấp độ. Dù sao rất nhiều người mạnh yếu chỉ có thể từ trên lôi đài nhìn ra. Trừ một cái ngự linh giả đẳng cấp chi lực, cái khác cũng không có quá mức trực quan số liệu. Mà kiểm tra này thì có thể để đại gia biết rõ thực lực của mình cùng tiềm lực. Liền giống như hắn, hắn đối với mình rốt cuộc ở vào một cái dạng gì cấp độ, trước kia cũng không rõ ràng lắm. Mặc dù hắn biết mình cũng không yếu, nhưng là hiện tại có thể nói là liếc qua thấy ngay. Đương nhiên đây chỉ là một số liệu. Số liệu dù sao cũng là chết, mà lại số liệu này cũng vô pháp cho thấy ngự linh giả thần thông uy lực. Cùng trong lúc chiến đấu triển hiện ra những vật khác, tỉ như ý thức chiến đấu, thậm chí là ý chí. Cho nên nói tổng hợp số liệu thứ này, nhìn xem là được rồi, cũng không phải là tuyệt đối. Mà cùng so sánh, những người này cường độ thân thể cùng yêu linh chi lực cường độ ở giữa, cũng không có quá mức không cân đối. Không giống Ngô Triệu như thế, thân thể cường độ xa xa lớn hơn yêu linh chi lực cường độ. Bất quá, có số liệu này đối đầu so, Ngô Triệu trong đầu cuối cùng là có một ít đắc ý. Yêu nghiệt lại như thế nào muốn so số liệu, hắn cũng không so bất kỳ một cách nào yêu nghiệt chênh lịch. Ngay tại Ngô Triệu âm thầm đắc ý thời điểm, hắn điện thoại di động bên trong tin tức trực tiếp biến mất. Ngay tại Ngô Triệu có chút mộng bức thời điểm, hắn lại nhận được Liễu Sư Thi một đầu tin tức. Xem hết đi, ta phải bắt đầu thanh lý vết tích Ngô Triệu. Nguyên bản hắn còn chuẩn bị thỉnh thoảng lấy ra thưởng thức một chút đâu, dù sao đây là rất đề khí sự tình mà. Nhưng bây giờ, đây quả thực là tại tước đoạt hắn niềm vui thú mà. Có thể nghĩ nghĩ, loại này thuộc về để lộ bí mật trình độ sự tình, Liễu Sư Thi nguyện ý giúp hắn, đã coi như là bốc lên rất nhiều nguy hiểm. Hắn cũng không thể vì vậy mà để người ta khó xử. Chỉ bất quá, Ngô Triệu rất nhanh liền nhức đầu. Nha đầu này cứ như vậy tùy ý xâm lấn điện thoại di động của hắn, vậy hắn còn có cái gì bí mật có thể nói? Tương lai hắn còn thế nào dám đem cùng xinh đẹp tiểu tỷ tỷ ảnh chụp phóng tới trong điện thoại di động? Ngô Triệu rất muốn trở về cái tin tức đi qua. Ngươi dạng này, tương lai sẽ không gả ra được, có thể nghĩ nghĩ đối phương năng lực. Ngẫm lại lần trước khó hiểu không có rơi 200 khối tiền. Ngô Triệu rất từ tâm địa đem tin tức biến thành. Cảm ơn, bất quá lần sau khống chế điện thoại di động ta thời điểm, có thể hay không trước đề tỉnh một câu, không phải đã nói với ngươi sao ta phải thanh lý vết tích. Ngươi sẽ không gả ra được. Ngô Triệu phi tốt đánh ra mấy chữ này. Nhưng ngay tại hắn chuẩn bị theo gửi đi khóa thời điểm, rốt cuộc cưỡng chế ở viên kia sao động mà không an phận tâm. Sau đó đè xuống khóa. Sau đó lau một cái đau đầu, khẽ thở dài, a ta cái này đáng chết, không chỗ sắp đặt mị lực a. Theo bước liền ban tu luyện, đi ngủ, một giấc đến bình minh. Một ngày này, nguyên vốn phải là một cái mặt trời chói chang thời gian. Nhưng là trên bầu trời xích hà, rõ ràng lại nồng nặc mấy phần. Sân huấn luyện cờ đòn khiêng từ từ bay lên cái kia phiến cờ đỏ cách mạng. Tại cái này xích hà bao phủ phía dưới, đều trở nên có chút mơ hồ không rõ. Thật giống như mảnh này cờ xí tung ra theo gió, che đẩy thiên vũ. Đây thật là một cái vĩ đại thời khắc, hắn nghĩ. Khi tất cả ngự linh quân cùng một chỗ tại sân huấn luyện bên trên, tại cái kia trang nghiêm trong tiếng ca, hướng cái kia phiến cờ xí dâng lên mình từ đáy lòng kính ngưỡng lúc, nội tâm của bọn hắn là mênh mông. Cho dù là ngồi tại Ngô Triệu trên cổ tiểu gia hỏa, lúc này đều giơ lên tay nhỏ, thần sắc vô cùng trang trọng dâng lên mình cuồn cuộn lòng kính trọng. Kéo cờ nghi thức kết thúc, cả nước ngự linh quân lão đại đứng đầu Đoạn Trần Phong Đoạn Đốc Quân chậm rãi đi lên đài cao. Khi hắn đối mặt dưới đài mấy trăm ngự linh quân thời điểm, thần tình nghiêm túc mà trang trọng. Cả người toàn thân trên dưới lộ ra cố quân nhân cứng rắn cùng kiên cường. Hắn quét mắt dưới đài, mở miệng nói: thiên địa dị hóa, vạn vật yêu biến, nhân loại sinh tồn cùng văn minh truyền thừa đang chịu đựng trước nay chưa từng có xung kích. Đây là xấu nhất thời đại, nhưng đối với chúng ta đang ngồi tất cả mọi người mà nói, cũng là tốt nhất thời đại. Thời thế tạo anh hùng, mà chúng ta chính là thời đại này anh hùng. Hiện tại là thời điểm biểu hiện ra các ngươi chân chính bản lĩnh. Lão đại đứng đầu Đoàn tổng đà lên đài phát biểu một phen kích động lòng người diễn thuyết, dễ như trở bàn tay liền đem không khí hiện trường đẩy lên một cách cao chiều. Là ai nói người Hoa không thích chủ nghĩa anh hùng? Nhìn xem tràng diện này, đi tại Đoàn tổng đà chủ diễn thuyết về sau, một tịch đạo bào màu xám trang thiên kiếm Tu Duyên cùng một tịch phanh ngực xích ca ngạnh bá trang bá đao Tống Minh Diệu đồng thời lên đài. Hai người ngược lại là không có phát biểu cái gì nhiệt huyết diễn thuyết, nhưng là thân phận của bọn hắn tại cái kia, chỉ cần lên trên vừa đứng, phía dưới ngự linh quân nhóm thật giống như fan hâm mộ gặp được mình siêu cấp thần tượng, điên cuồng vỗ tay, rất sợ đập đến chậm một chút đều là đối bọn hắn không tôn trọng. Không thể không nói, hai người này tại vô số ngự linh quân mắt bên trong, đó chính là siêu cấp thần tượng. Cha, là cái kia hung bá bá Ngô Triệu trong lỗ tai truyền đến tiểu gia hỏa thanh âm. Chỉ là xưng hô thế này để Ngô Triệu có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Nghĩ đến vị kia hung bá bá liền xem như nghe được, cũng hẳn là không biết ngại đi, nữ nhi của ta đáng yêu như thế. Lo ngay tại Ngô Triệu nghĩ như vậy thời điểm, bá đao Tống Minh Diệu ánh mắt cũng hướng bọn họ quét tới. Chà, hung bá bá lại hung chúng ta bảo bối. Hung bá bá chỉ là dáng dấp hung một điểm mà thôi, hắn khẳng định không phải cố ý. Rốt cục ba vị đại nhân vật hiện thân đăng tràng về sau, món chính được bưng lên mặt bàn. Tất cả dự thi tuyển thủ lên đài rút thăm.